Tống Ngọc Phù, đây là truyền Tống Ngọc Phù, người muốn thích đáng đảm bảo, nếu bị mất tựu không cách nào hồi trở lại. Nhớ kỹ, truyền Tống Ngọc Phù muốn tại 15 ngày sau đó mới có thể sử dụng, bằng không thì tựu lãng phí. Lăng Hâm Nhai nói ra, Tất Phàm tiếp nhận truyền Tống Ngọc Phù, thu giấu ở thiên nguyên giới bên trong. 15 ngày, Tất Phàm không bằng chuẩn bị chỉ đợi như vậy chút thời gian, lần này tiến vào thâm uyên ma giới, hắn muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ mau chóng tăng lên tới, thoát thai cảnh. Thực chiến mới đúng nhanh nhất tu luyện chi pháp, Tất Phàm có thể không muốn bỏ qua cơ hội khó được. Chỉ cần không phải gặp được vạn phần nguy cấp trước mắt, Tất Phàm chuẩn bị đãi đầy một năm thời gian, trực tiếp hồi trở lại cùng La Thắng luận võ, chuẩn bị tham gia cửu U Tiềm Long bảng bài danh chiến. Lăng Hâm Nhai mở ra thông đạo trầm tĩnh sâu vô cùng, không biết thông hướng phương nào. Tất Phàm không chút do dự, tiến nhập thông đạo đen kịt vô cùng, cả Tất Phàm đêm tối xem vật đều không có tác dụng. Phiêu a hát phiêu, không biết đã qua bao lâu, Tất Phàm rốt cuộc cảm giác được chân đáp nền đất. Chân đáp nền đất trong nháy mắt đó, Tất Phàm vội vàng mang tử đằng giáp cùng tử kim nhuyễn giáp đều mặc vào người, cũng vận công hộ thể. Đây là Dương Phong giáo hắn bởi vì thâm uyên ma giới khắp nơi đều là thâm uyên ma tộc, mới vừa gia nhập thâm uyên ma giới, thì có thể rơi vào thâm uyên ma tộc bầy đàn bên trong. Không ít người, tiến vào thâm uyên ma giới lập tức đã bị thâm uyên ma tộc đánh chết, đây là nhất thật đáng buồn cả thâm uyên ma giới là cái dạng gì nữa đều chưa từng gặp qua. Tất Phàm vừa mới mang hộ giáp mặc lên người, hơn 10 đạo công kích toàn bộ đã rơi vào Tất Phàm trên người. Oanh kích rất mạnh liệt, cũng may Tất Phàm hai kiện hộ giáp đều là pháp bảo cấp bậc tử kim nguyễn giáp càng là cực phẩm pháp bảo, lực phòng ngự kinh người, hắn có thể bình yên không có việc gì. Phiêu vũ phi hoa kiếm, tử linh kiếm nơi tay, mạnh nhất kiếm chiêu thi triển đi ra. Vũ hoa phiêu, huyết rơi, Tất Phàm chung quanh mấy chục nhưng mà thâm uyên ma tộc toàn bộ bị mất mạng, máu tươi vãi đầy mặt đất. Tất Phàm còn không có thời gian dò xét hoàn cảnh chung quanh, một đám thâm uyên ma tộc xông tới. Thâm uyên ma tộc có chút giống dã thú, hình thù kỳ quái đều có, tướng mạo càng tăng kinh khủng, thậm chí có tựu một đoàn hắc khí còn có thể tùy ý biến hóa. Tất Phàm thanh kiếm chiêu thi triển đi ra, cơ hồ chiêu chiêu bị mất mạng, đánh chết rất nhiều thâm uyên ma tộc. Một vài thâm uyên ma tộc thực lực không được, phần lớn đều không có đạt tới, nội tức cảnh, căn bản không phải Tất Phàm một chiêu chi địch. Chỉ chốc lát sau, Tất Phàm sẽ đem chung quanh một mảng lớn thâm uyên ma tộc toàn bộ đánh chết. Lúc này, không bằng thâm uyên ma tộc nhào lên, Tất Phàm mới có thời gian dò xét một chút hoàn cảnh chung quanh. Thâm uyên ma giới cũng có thiên không, bầu trời, trên bầu trời rắt một vòng tử sắc mặt trời. Thâm uyên ma giới nhìn về phía trên so sánh lờ mờ âm trầm, không có bất kỳ thực vật, mặt đất đều là hắc sắc cát sỏi. Sơ ở đây, Tất Phàm có chút không thích ứng, toàn thân đều có chút rét run. Thâm uyên ma tộc thi thể thật sự quá nhiều, Tất Phàm nhưng mà chọn lựa, nội tức cảnh, đã ngoài thâm uyên ma tộc thi thể, bỏ vào thiên nguyên giới. Thâm uyên ma tộc trong đầu cũng có tinh hạch, đúng là thâm uyên ma tộc năng lượng kết tinh, bất quá cũng không phải từng cái thâm uyên ma tộc đều có tinh hạch đồng dạng phi thường rất thưa thớt. Tất Phàm hiện tại không có thời gian đi quản phải chăng có tinh hạch, hắn đánh chết những cái người kia thâm uyên ma tộc thi thể còn không có có thanh lý xong, lại lục tục có thâm uyên ma tộc xông tới. Thâm uyên ma tộc vô cùng vô tận, quả nhiên không giả, đồng nhất không có nhân loại dám một mình tiến vào thâm uyên ma giới lịch lãm rèn luyện, mệt mỏi đều bị mệt chết đi được. Tất Phàm cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, bất đắc dĩ, chỉ có mang tà hỏa xà sư gọi về đi ra. Có tà hỏa xà sư trợ giúp, Tất Phàm cuối cùng có nghỉ ngơi khôi phục nội tức thời gian. Chương 4, mây đen phô thiên, tà hỏa xà sư vừa ra tới, lộ ra vô cùng hưng phấn. Tại sủng vật trong dây lưng, nó bị một ngạt, ngao, âu âu âu, tà hỏa xà sư hét lớn một tiếng, bắt đầu giết chóc thâm uyên ma tộc. Tất Phàm sở đến địa phương, thâm uyên ma tộc đẳng cấp hơi thấp, cơ bản không có cái gì cao cấp một ít thâm uyên ma tộc, tự nhiên không phải là tà hỏa xà sư đối thủ. Tất Phàm mang chiến trường quét dọn một lần, an tâm khôi phục nội tức, chuẩn bị tiếp nhận tà hỏa xà sư. Thâm uyên ma tộc đáng sợ nhất địa phương tựu là giết chóc vô cùng, nhân loại cường giả luôn cần nghỉ ngơi cho nên không người nào dám một mình tiến vào thâm uyên ma giới. Tất Phàm vì rất nhanh tăng thực lực lên, một mình tiến vào thâm uyên ma giới, cũng là hành động bất đắc dĩ. Đương nhiên, Tất Phàm đã sớm suy nghĩ đã đến tà hỏa xà sư trợ giúp, còn có chính hắn lực lượng. Tất Phàm lực lượng thậm chí so sánh nội tức còn được mạnh mẽ lớn hơn một chút, nội tức tiêu hết sạch, còn có thể dựa vào lực lượng chèo chống. Tất Phàm cần phải tìm được một cái phương pháp, có thể tại thời điểm chiến đấu khôi phục nội tức, bởi như vậy mặc dù không bằng tà hỏa xà sư, hắn cũng có thể lưu lạc thâm uyên ma giới. Long hổ quyết không thể trong chiến đấu tu luyện, khẳng định không được, tiêu giao quyết khả dĩ trong chiến đấu khôi phục nội tức, đáng tiếc Tất Phàm thực lực không đủ. Tiêu Dao quyết chú ý Tiêu Dao tùy ý, tỷ lệ tính mà làm, phi thường gần sát tự nhiên chi đạo, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tu luyện. Cũng chỉ có như vậy pháp quyết, mới có thể tùy thời tu luyện, không giống đại đa số pháp quyết cần yên tĩnh hoàn cảnh mới có thể tu luyện, ít nhất cũng cần đả tọa mới có thể tu luyện. Phải sớm ngày tu luyện tới, linh tuệ cảnh, A-hát. Tất phàm thầm nghĩ, ta hỏa xà sư vượt giết càng mạnh mẽ, một lát tựu đánh chết không ít thâm uyên ma tộc. Không bao lâu, tất phàm nội phía tây khôi phục được không sai biệt lắm, mang tà hỏa xà sư đổi xuống dưới, khiến tà hỏa xà sư nghỉ ngơi một chút. Tất phàm thậm chí còn lấy ra khôi phục nội tức đan dược, cho tà hỏa xà sư phục dụng. Đằng sau chiến đấu nhất định sẽ càng ngày càng kịch liệt, phải mau chóng khôi phục thực lực mới đảm bảo. Đối phó một vài thâm uyên ma tộc không có gì độ khó, bất quá tất phàm tạm thời không có đi tìm kiếm cường đại thâm uyên ma tộc ý định. Mới đến, trước thăm dò tình hình nói sau, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Tất phàm cùng tà hỏa xà sư thay phiên giết chết mấy sóng thâm uyên ma tộc rồi, bọn họ chỗ địa phương chung quanh thâm uyên ma tộc cơ bản bị trống rỗng. Trong lúc, tất phàm gặp được cường đại nhất thâm uyên ma tộc cũng không quá đáng, dũng vũ cảnh, thực lực, bị hắn đơn giản giải quyết. Là nên tiếp tục xâm nhập, tất phàm cùng tà hỏa xà sư đều khôi phục toàn bộ thực lực, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Hống, đột nhiên một tiếng giống to truyền đến, hảo khí thế cường đại, tất phàm cả kinh nói. Qua trong giây lát, một đoàn hắc vân bay tới, mây đen không ngừng biến ảo lấy hình dạng, phi thường khủng bố. Đột nhiên, mây đen biến thành đồng nhất cực lớn miệng, trực tiếp hướng tất phàm cùng tà hỏa xà sư trùng tới, muốn đem tất phàm cùng tà hỏa xà sư cắn nuốt. Tử linh kiếm ra, phiêu vũ phi hoa kiếm, tất phàm tranh thủ thời gian thi triển tuyệt chiêu, kiếm khí bốn phía, bắn vào mây đen bên trong, mây đen chỉ là biến ảo mấy lần hình dạng, sẽ đem tất phàm công kích hóa giải. Tà hỏa xà sư thảm hại hơn, đang nhìn bầu trời mây đen, nó chỉ có dương mắt nhìn. Khạc khạc, mây đen phát ra đáng sợ tiếng cười. Tất phàm sắc mặt biến hóa, bắt đầu cẩn thận quan sát mây đen, nhất là rất nhỏ năng lượng biến hóa, phải tìm ra mây đen hạch tâm ở địa phương nào, mới có thể đánh chết trong mây đen bề mặt thâm uyên ma tộc. Cái này thâm uyên ma tộc phi thường thông minh, vậy mà phóng xuất ra mây đen, che giấu ở bản thể, khiến tất phàm không có đường nào. Hơn nữa thâm uyên ma tộc thực lực rất mạnh mẽ, ít nhất đều đạt đến cự lực cảnh. Mây đen lần nữa tấn công xuống, tất phàm vội vàng mang thanh dương phù phong kiếm quyết thi triển đi ra, đem mình cùng tà hỏa xà sư đều bảo vệ. Cùng lúc đó, tất phàm mang tiêu giao tiên chỉ thi triển đi ra, mượn nhờ tiêu giao tiên chỉ kiếm thi triển kiếm quyết, lung tung công kích. Ngao, tất phàm công kích rất nhiều lần, cuối cùng đánh trúng vào một lần, thâm uyên ma tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mây đen chấn động khuếch tán, thoáng cái mang tất phàm cùng tà hỏa xà sư đều đậy đi vào, không để ý tất phàm công kích. Tất phàm không chút kinh hoàng, đánh trúng thâm uyên ma tộc về sau, hắn dĩ nhiên đã tập trung vào thâm uyên ma tộc, mặc kệ hắn tại trong mây đen bề mặt như thế nào biến hóa vị trí, tất phàm đều có thể tìm được. Bất quá, tất phàm không bằng sốt ruột ra tay, hắn đang đợi hậu thời cơ tốt nhất. Tất phàm thanh kiếm pháp thi triển ra, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Thâm uyên ma tộc mượn nhờ mây đen che giấu, không ngừng phát động công kích, đều bị tất phàm kiếm pháp ngăn cản xuống dưới. Thâm uyên ma tộc công kích mang theo hỏa thuộc tính cùng tính ăn mòn, phi thường lợi hại, tất phàm đều không thể không cẩn thận ứng đối. Đột nhiên, tất phàm bị thâm uyên ma tộc đánh trúng vào, hắn ngã nhào trên đất, bị thương không nhẹ. Khạc khạ, mây đen cười quái dị hướng tất phàm đánh tới. Ta hỏa xà sư khẩn trương, chuẩn bị liều mình đi bảo hộ tất phàm. Tất phàm vội vàng khiến tà hỏa xà sư không muốn vọng động, bởi vì hắn vừa rồi làm bộ bị thương, chỉ là kế dụ địch. Thâm uyên ma tộc quả nhiên mắc lừa, tấn công đi lên. Phiêu vũ phi hoa kiếm, vẫn còn một chiêu này, tử linh kiếm xuyên thẳng tiến vào mây đen bên trong. Ô, trong mây đen thâm uyên ma tộc rất nhanh tựu chết rồi, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thâm uyên ma tộc vừa chết, mây đen rất nhanh tiêu tán. Thâm uyên ma tộc lộ ra tướng mạo sẵn có, dĩ nhiên là một nhưng mà lớn lên giống sư tử thâm uyên ma tộc. Cái này nhưng mà thâm uyên ma tộc, hình thể so sánh tà hỏa xà sư còn muốn lớn hơn một ít, toàn thân lông màu đen, phi thường hùng tráng. Tà hỏa xà sư gặp thâm uyên ma tộc chết rồi, trực tiếp nhào tới, bắt đầu ăn thâm uyên ma tộc thịt. Thâm uyên ma tộc thịt cùng ma thịt thú vật đồng dạng, ẩn chứa có năng lượng, tà hỏa xà sư ăn hết có thể rất nhanh tiến giai. Tất phàm không có đi quản, bắt đầu tu luyện. Vừa rồi tiêu hao không nhỏ. Hống, ta hỏa xà sư đột nhiên hét lớn một tiếng, lộ ra vẻ thống khổ. Tất phàm đình chỉ tu luyện, phát hiện ta hỏa xà sư toàn thân mạo hiểm hắc hỏa, thống khổ được trên mặt đất lăn qua lăn lại. Chuyện gì xảy ra, tất phàm sờ không rõ ràng lắm tình hình, thúc thủ vô sách, không dám có bất kỳ động tác. Tà hỏa xà sư trên người hắc hỏa càng ngày càng vượng, giống như muốn đem nó đốt cháy. Có thể khí thế của nó vậy mà cũng càng ngày càng mạnh, tuy nhiên thống khổ, lại không có bị thương tổn biểu hiện. Chẳng lẽ tà hỏa xà sư ăn hết thâm uyên ma tộc, muốn lên cấp? Tất Phàm suy đoán nói, trên thực tế, cái này nhưng mà thâm uyên ma tộc có tinh hạch, bị tà hỏa xà sư ăn hết, đúng là tiến giai dấu hiệu. Tất Phàm cũng không biết rõ tình hình, bất quá mặc dù biết rõ, hắn cũng sẽ biết mang tinh hạch cho tà hỏa xà sư. Tinh hạch dù thế nào chân quý, cũng không có tà hỏa xà sư thực lực tăng lên tới mạnh mẽ. Tà hỏa xà sư vẫn còn lăn qua lăn lại, đau đến kêu thảm thiết liên tục, thậm chí trên người đều tràn ra huyết tích đã đến. Tất Phàm ở một bên nhìn xem, gấp đến độ xoay quanh. Tất Phàm mấy lần muốn ra tay, đều nhịn được. Tà hỏa xà sư tình huống đặc biệt, Tất Phàm sợ hãi vọng động đối với nó bất lợi. Hỏa sư, ngàn vạn không cần có sự tình a hát, Tất Phàm chỉ có âm thầm cầu nguyện, hy vọng tà hỏa xà sư không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tà hỏa xà sư đúng là Tất Phàm thật vất vả mới thu phục chiếm được phát triển không gian rất lớn, hắn tự nhiên không hy vọng tà hỏa xà sư chết non. Chương 5 tiến giai. Tà hỏa xà sư khí thế rồi đột nhiên nhất biến, vậy mà trở nên bạo ngược vô cùng. Tất Phàm liên tiếp lui về phía sau, không dám phụ cận. Tà hỏa xà sư khí thế càng ngày càng mạnh, thân thể đã ở biến lớn. Hống, hồi lâu, tà hỏa xà sư rốt cuộc đình chỉ chờ mình, phát ra rung trời gầm rú. Trông thấy tà hỏa xà sư phát ra thoải mái đầm đìa gầm rú, Tất Phàm tâm rốt cuộc an tâm. Hỏa sư, chúc mừng ngươi tiến giai thành công. Tất Phàm cười nói, xem tà hỏa xà sư khí thế, nó vậy mà trực tiếp nhận được cự lực cảnh, đỉnh phong, thực lực tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, tà hỏa xà sư giống như có không ít biến hóa, chỉ là Tất Phàm không cách nào nhìn thấu. Tà hỏa xà sư thực lực tăng lên, ý nghĩa kế tiếp ma luyện muốn an toàn không ít, Tất Phàm tự nhiên thật cao hứng. Tà hỏa xà sư ngẩng cao lên đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng hưng phấn. Tà hỏa xà sư tiếng hô đưa tới không ít thâm uyên ma tộc, đối mặt chen chúc tới thâm uyên ma tộc, Tất Phàm không có động thủ, hắn chuẩn bị nhìn xem tà hỏa xà sư thực lực. Tà hỏa xà sư việc đáng làm thì phải làm, nhào tới. Dùng thân thể đụng, chảo kích, cắn xé, vĩ quét. Càng hung hiểm hơn rồi, cơ hồ không bằng hợp lại chi địch. Đồng thời, tà hỏa xà sư lại có thể phun ra hắc hỏa đến, thâm uyên ma tộc dính vào hắc hỏa, rất nhanh cũng sẽ bị hóa thành cho tàn. Rất hiển nhiên, tà hỏa xà sư tiến giai về sau, nhiều đi một tí đặc thù năng lực, ví dụ như phóng hỏa, phun ra hỏa còn có tính ăn mòn. Tà hỏa xà sư vô cùng hưng phấn, một bên đánh chết thâm uyên ma tộc, một bên ngao ngao trực tiếp gọi. Tất Phàm cẩn thận quan sát trong chốc lát, phát hiện tà hỏa xà sư phun ra hắc hỏa phi thường lăng lệ ác liệt, mất rơi trên mặt đất cả đất thạch đều ăn mòn rất nhiều, khói nhẹ ứa ra. Kịch liệt tính ăn mòn là phi thường đáng sợ, Tất Phàm cũng không dám đi đón đỡ cái kia hắc hỏa công kích. Chỉ chốc lát sau, tà hỏa xà sư sẽ đem thâm uyên ma tộc càn quét sạch sẽ rồi, nó còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tất Phàm khiến tà hỏa xà sư nghỉ ngơi một chút, trước khôi phục nội tức, sau đó cứ tiếp tục xuất phát. Thâm uyên ma giới vô biên vô hạn, tầng thứ nhất trên cơ bản đều là thoát thai cảnh, trở xuống đích thâm uyên ma tộc, có thể đếm được số lượng rất nhiều. Thời gian không nhiều lắm, Tất Phàm phải nắm chặt thời gian, nhiều đánh chết một ít thâm uyên ma tộc, hảo hảo ma luyện chính mình. Tất Phàm bây giờ đang ở thâm uyên ma giới tầng thứ nhất bên ngoài, không có gì cường đại thâm uyên ma tộc. Tất Phàm mang theo tà hỏa xà sư, tiếp tục xâm nhập, trên đường đi gặp được thâm uyên ma tộc tựu đánh chết. Không có cách nào không đánh chết, thâm uyên ma tộc vô cùng vô tận, cũng không sợ chết, không đánh chết mất đúng là sẽ không đào tẩu. Muốn theo thâm uyên ma tộc bầy đàn ở giữa lao ra, phi thường khó khăn, còn không bằng vừa đi một bên đánh chết. Thâm uyên ma tộc thân thể từng cái bộ vị giá cả đều không thấp, dù sao cũng không phải không công lãng phí thời gian. Vài ngày xuống, Tất Phàm cũng không biết đánh chết bao nhiêu thâm uyên ma tộc. Thâm uyên ma tộc đủ loại, phần lớn giống ma thú, cũng có giống nhân loại, điều kỳ quái nhất đúng là một đoàn có trí tuệ hắc khí. Kiến thức nhiều như vậy thâm uyên ma tộc, Tất Phàm đều có chút chết lặng. Bất quá tướng mạo giống nhân loại thâm uyên ma tộc đều là thâm uyên ma tộc ở giữa tương đối cao đợi tồn tại, thâm uyên ma giới tầng thứ nhất đúng là không bằng. Thâm uyên ma tộc ở giữa một ít cường đại nhất chủng tộc vẫn còn vực sâu chó địa ngục, vực sâu ma long một vài, sức chiến đấu kinh người. Một vài chủng tộc đều sinh hoạt tại vực sâu tầng dưới chót nhất, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Lẽ ra tiến vào thâm uyên ma giới lịch lãm rèn luyện nhân loại không ít, đáng tiếc Tất Phàm chờ đợi vài ngày, không bằng gặp được một cái đồng loại. Cùng tà hỏa xà sư cũng không cách nào trao đổi, cả ngày đều là không ngừng chiến đấu, phi thường buồn tẻ nhàm chán. Lúc này, Tất Phàm đúng là cỡ nào muốn có một bằng hữu tại bên người, hắn không khỏi nhớ tới Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long đến, không biết bọn họ tu luyện thế nào. Đột nhiên phía trước xuất hiện một đầu Thâm Uyên ma hổ, khí thế rất cường đại, mặt khác Thâm Uyên ma tộc đều nhao nhao mở ra một con đường đến. Tất Phàm tranh thủ thời gian chuẩn bị cho tốt, tùy thời khả dĩ ra tay. Tà hỏa xà sư kích động, thực lực của hắn tăng lên về sau, còn không có gặp được thực lực tương đương đối thủ. Hỏa sư, giao cho ngươi rồi. Tất Phàm chỉ Thâm Uyên ma hổ, tà hỏa xà sư hưng phấn được quát to một tiếng, nhào tới. Thâm Uyên ma hổ cũng có được, cự lực cảnh, thực lực, chính dễ dàng kiểm nghiệm một chút tà hỏa xà sư thực lực. Sư hổ đánh nhau, chiêu số đều không sai biệt lắm, thực lực lại gần, đánh nhau phi thường đặc sắc. Tà hỏa xà sư có một đầu to và dài đuôi rắn, chiếm đi một tí tiện nghi, dần dần chiếm cứ thượng phong. Có lẽ là vì biểu hiện một chút cường hãn lực lượng, tà hỏa xà sư cũng không có sử xuất phóng hỏa tuyệt kỹ. Rầm rầm, chiến đấu tiếp tục một giờ, Thâm Uyên ma hổ càng ngày càng không địch lại rồi, trên người nhiều chỗ bị thương, tà hỏa xà sư cũng bị thương, bất quá thương thế muốn nhẹ rất nhiều. Hỏa sư, không sai biệt lắm tự chấm dứt a. Tất Phàm đã đem chung quanh Thâm Uyên ma tộc đều thanh lý sạch sẽ rồi, nói ra. Tà hỏa xà sư nghe xong Tất Phàm lập tức bắt đầu hành động. Đoàn hắc hỏa phun tới, Thâm Uyên ma hổ vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp né tránh, hắc hỏa dính vào người, nhanh chóng bốc cháy lên. Thế lửa càng ngày càng mãnh liệt, Thâm Uyên ma hổ lăn lộn, phát ra cực lớn tiếng kêu thảm thiết. Thời gian qua một lát, Thâm Uyên ma hổ đã bị thiêu thành cho tàn. Tất Phàm nhìn một chút, không có bất kỳ vật gì còn lại. Tất Phàm phi thường hy vọng chứng kiến tinh hạch khả dĩ cho Tử Kim Nguyễn Giáp cung cấp năng lượng, tự nhiên là càng nhiều vượt hảo. Tiếp tục đi tới, Tất Phàm tràn đầy kích tình, tinh hạch thần mã sớm muộn gì sẽ có. Tà hỏa xà sư càng là hưng phấn vô cùng, thực lực tăng lên về sau, nó muốn tìm một ít mạnh mẽ một điểm đối thủ. Bang, quét ngang vô địch, Tất Phàm cùng tà hỏa xà sư luân chuyển ra tay, quét ngang Thâm Uyên ma tộc, đẩy mạnh tốc độ rất nhanh. Theo dần dần xâm nhập, Thâm Uyên ma tộc thực lực càng ngày càng mạnh. Tất Phàm cùng tà hỏa xà sư cũng dần dần thả chậm tốc độ, tận lực bảo trì thể lực. Đây cũng không phải là hay nói giỡn, vạn nhất thể lực chưa đủ, tao ngộ cường đại Thâm Uyên ma tộc bầy đàn tập kích, việc vui tựu lớn hơn. Tất Phàm mới vừa vặn phát triển trưởng thành, còn chưa kịp có được địa vị cùng tôn nghiêm, hắn cũng không muốn ngoài ý muốn nổi lên. Tất Phàm cùng tà hỏa xà sư nghỉ ngơi tốt rồi, chuẩn bị xuất phát, đột nhiên nghe được phía trước loáng thoáng truyền đến tiếng đánh nhau. Có nhân loại tại, chúng ta đi nhìn xem. Tất Phàm hưng phấn nói, rốt cục có nhân loại xuất hiện, tuy nhiên gặp phải nhân loại không nhất định là chuyện tốt tình ý, Tất Phàm vẫn còn muốn đi xem. Thâm Uyên ma giới quá yên lặng, săn giết Thâm Uyên ma tộc quá buồn tẻ, thời gian lâu rồi, một mình một người sẽ nổi điên. Tất Phàm cùng tà hỏa xà sư tốc độ rất nhanh, trên đường đi quét ngang gặp được Thâm Uyên ma tộc. Chỉ chốc lát sau, Tất Phàm đã đến chiến trường không xa địa phương. Chỉ thấy một người nhân loại bị một đám Thâm Uyên ma tộc vây khốn. Bọn này Thâm Uyên ma tộc ở giữa có không ít khí thế đặc biệt cường đại, linh tuệ cảnh, cự lực cảnh, Thâm Uyên ma tộc đều có. Tên kia nhân loại rất mạnh mẽ, đối mặt nhiều như vậy cường lực Thâm Uyên ma tộc, lại có thể thành thạo, tiến thối tự nhiên. Đương nhiên, Tất Phàm kinh hô lên, hắn vậy mà nhận thức tên kia nhân loại cường giả. Chương 6, huynh đệ ở giữa cạnh tranh, Tất Phàm chứng kiến người nọ mặt, dĩ nhiên là phân biệt không lâu Đông Phương Thương Long. Chỉ thấy Đông Phương Thương Long một tay hắc sắc dưa hấu đao nơi tay, thiên hạ không thể địch nổi, cơ bản không có Thâm Uyên ma tộc có thể cận thân. Thương Long huynh đệ, người vậy mà cũng đã đến Thâm Uyên ma giới a hát. Tất Phàm kích động được lớn tiếng nói. Tất Phàm quên, Đông Phương Thương Long nhưng mà trong chiến đấu, quấy nhiễu hắn, khiến hắn phân tâm bị thương sẽ không tốt. Đông Phương Thương Long nghe được Tất Phàm thanh âm, quả nhiên phân tâm, bị mấy cái Thâm Uyên ma tộc cường giả công kích, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, tự bị thương nặng. Tất Phàm huynh đệ, đúng là người đã đến rồi a. Nhanh hỗ trợ giải quyết một vài Thâm Uyên ma tộc, như thế này lại trò chuyện. Đông Phương Thương Long lớn tiếng nói, không có vấn đề, hỏa sư, xuất động. Tất Phàm cười nói, lần này, Tất Phàm cùng tà hỏa xà sư đồng thời vùi đầu vào trong chiến đấu đi, không ngừng rảo sát xoắn giết Thâm Uyên ma tộc. Tà hỏa xà sư mặc dù không sử dụng hắc hỏa, cũng rất lợi hại, cự lực cảnh, Thâm Uyên ma tộc đều không phải là đối thủ của hắn, cự lực cảnh, trở xuống đích Thâm Uyên ma tộc, mấy chiêu là có thể giải quyết. Nhất là tà hỏa xà sư đuôi rắn, lợi hại vô cùng, quét qua một mảng lớn. Tất Phàm thực lực cũng không yếu, tử linh kiếm mở đường, quét ngang vô địch. Chỉ chốc lát sau, Tất Phàm cùng tà hỏa xà sư tụ cùng Đông Phương Thương Long dựa vào đủ, Đông Phương Thương Long áp lực giảm nhiều. Tất Phàm huynh đệ, người tới được thực kịp thời, đã tới chậm chỉ sợ tụ không thấy được huynh đệ ta. Đông Phương Thương Long cười nói, Thương Long huynh đệ nói đùa, dùng thực lực của ngươi, giải quyết một vài Thâm Uyên ma tộc chỉ là sớm muộn gì sự tình. Tất Phàm nói ra, Đông Phương Thương Long khiếp sợ nhìn xuống Tà Hỏa Xà Sư, kinh ngạc nói, Tất Phàm huynh đệ, ngươi chừng nào thì đã thu phục được một con ma thú a, thật sự là lợi hại. Đông Phương Thương Long trong giọng nói có chút ít hâm mộ, ma thú là rất khó thu phục chiếm được Tất Phàm làm được, hắn dĩ nhiên muốn có được một con ma thú làm đồng bọn. Ta chỉ đúng là vận khí tốt mà thôi, bằng không thì không có khả năng thu phục chiếm được nó. Tất Phàm mỉm cười nói, hắn có thể không có gì kiêu ngạo cảm xúc. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, Đông Phương Thương Long nói. Hai người tuy nhiên tại nói chuyện phiếm, có thể săn giết Thâm Uyên ma tộc tốc độ một điểm không chậm. Không bao lâu, chung quanh Thâm Uyên ma tộc đã bị bọn họ đánh chết không còn, Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long nhìn nhau cười to. Tất Phàm huynh đệ, một vài Thâm Uyên ma tộc thi thể ngươi lựa chọn trước chọn một nửa a, còn lại là của ta. Đông Phương Thương Long nói, giống ma thú cùng Thâm Uyên ma tộc, chân quý nhất đúng là tinh hạch rồi, cũng không có giải phẫu mở rộng, ai cũng không biết có hay không tinh hạch tồn tại. Đông Phương Thương Long khiến Tất Phàm lựa chọn, cũng là tất cả bằng vận khí mà thôi. Thương Long huynh đệ, một vài Thâm Uyên ma tộc ngươi đánh chết tối đa, vẫn còn do ngươi lựa chọn a. Tất Phàm cười nói, hắn cũng không muốn chiếm món lời nhỏ. Đông Phương Thương Long cũng không sĩ diện cãi láo, tùy ý thu lấy một nửa Thâm Uyên ma tộc thi thể. Tất Phàm cũng không khách khí, mang mặt khác một nửa thi thể toàn bộ thu vào. Về phần ai có thể thật tốt vận đạt được tinh hạch, cho dù ai vận khí tốt. Thương Long huynh đệ, sao ngươi lại tới đây Thâm Uyên ma giới? Tất Phàm hỏi, ngươi không tin cũng tới sao? Đông Phương Thương Long cười nói, ha ha, tất cả mọi người là vì mau chóng tăng thực lực lên, tốt lắm, chúng ta tiếp tục xâm nhập a. Tất Phàm cười to, không nghĩ tới tại Thâm Uyên ma giới còn có thể gặp được bằng hữu, Tất Phàm phát ra từ nội tâm cao hứng. Tốt, bất quá trước tu luyện trong chốc lát, mang nội tức đều khôi phục nói sau. Đông Phương Thương Long nói, bọn họ cũng bắt đầu tu luyện, con đường tiếp theo trình khẳng định càng ngày càng gian nguy, không thể không cẩn thận để. Rất nhanh, tu luyện chấm dứt, Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long xuất phát. Thâm Uyên ma giới còn có rất nhiều bí mật cùng vô số Thâm Uyên ma tộc, đợi của bọn hắn đi mạo hiểm. Thương Long huynh đệ, ngươi đến Thâm Uyên ma giới đã bao lâu? Tất Phàm hỏi, cũng mới đến mấy ngày thời gian, đoán chừng với ngươi không sai biệt lắm. Đông Phương Thương Long nói, Tất Phàm cười khổ nói, xem ra chúng ta đều chỉ có sông loạn rồi, cũng không biết cái gì địa phương Thâm Uyên ma tộc đẳng cấp tương đối cao một ít, thích hợp chúng ta lịch lãm rèn luyện. Có hai người chúng ta tại, tăng thêm Tà Hỏa Xà Sư, mặc dù gặp được Thâm Uyên ma tộc người mạnh nhất, cũng có thể thong dong thoát thân. Đông Phương Thương Long bộc phát ra cường đại tự tin, Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất theo lý chỉ có một người cường đại nhất Thâm Uyên ma tộc, thực lực lớn thể vì là thoát thai cảnh, đệ nhất trọng, dưỡng linh cảnh. Thâm Uyên ma giới mỗi nhất tầng đều có một người cường đại ma vương, thực lực viễn siêu cùng tế. Nếu Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long gặp, chỉ có rất nhanh đào thoát. Tất Phàm lực lượng cũng không thể cùng, dưỡng linh cảnh, Thâm Uyên ma tộc lực lượng chống lại, chớ đừng nói chi là cảnh giới chênh lệch. Suy nghĩ đến cảnh giới chênh lệch, Tất Phàm lực lượng muốn viễn siêu đối phương, mới có thể cùng, dưỡng linh cảnh, Thâm Uyên ma tộc chống lại. Đông Phương Thương Long thực lực so sánh Tất Phàm còn muốn kém một chút, không cách nào cùng Thâm Uyên ma giới mỗi nhất tầng ma vương chống lại. Đông Phương Thương Long thuyết pháp chỉ là lạc quan thuyết pháp, nếu là thật gặp gỡ ma vương rồi, đoán chừng đào tẩu cũng khó khăn. Tất Phàm cười nói, đúng thế, huynh đệ chúng ta không đâu địch nổi. Tà Hỏa Xà Sư hưng phấn được ngao ngao trực tiếp gọi. Hai người một ma thú đồng hành xác thực lợi hại, tùy thời có một cái nghỉ ngơi, bảo trì dồi dào nội tức chiến đấu, đến mức Thâm Uyên ma tộc nhao nhao chém đầu. Đông Phương Thương Long hiển nhiên có chỗ chuẩn bị, túi càn khôn rất nhiều, không cần tốn hao thời gian đi giải phẫu thi thể. Tương xứng hắn chứng kiến Tất Phàm cũng đang không ngừng dùng túi càn khôn giả bộ thi thể, có chút kinh ngạc, bất quá không bằng hỏi nhiều cái gì. Tất Phàm mỗi lần đều là dùng túi càn khôn trước tiên đem thi thể thu thập dâng lên, sau đó vụng trộm chuyển rời đến thiên nguyên giới đi, bằng không thì hắn túi càn khôn căn bản không đủ dùng. Đã có thiên nguyên giới, Tất Phàm bớt đi bao nhiêu phiền toái. Đáng tiếc chính là, Tất Phàm thực lực quá yếu, không cách nào mở ra thiên nguyên giới một ít những thứ khác công dụng. Thực lực quá yếu, mặc dù có tốt bảo vật, cũng không có cách nào phát huy ra uy lực đến, ngược lại dễ dàng khiến cho người khác mong muốn. Cho nên, mặc dù là Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long, Tất Phàm cũng không ngừng dò chút nào về Vạn Xà Quật lấy được vật phẩm tin tức. Tai vách mạch rừng, không bằng không cho gió lọt khỏi tường. Một vài Tất Phàm đều hiểu, hắn phi thường cẩn thận, miệng cũng rất nhanh. Tất Phàm huynh đệ, không thể tưởng được thực lực ngươi tăng lên nhiều như vậy, ta đều bị kéo ra. Không được, ta muốn càng thêm cố gắng tu luyện, không có khả năng lạc hậu hơn ngươi. Đông Phương Thương Long lớn tiếng nói, ta chỉ đúng là cơ duyên xảo hợp mới có hôm nay tu vi, về sau muốn tăng lên sẽ không có dễ dàng như vậy. Tất Phàm lắc đầu nói, xác thực, Tất Phàm tu vi rất nhiều dựa vào là cơ duyên, cũng bốc lên không ít nguy hiểm, người bình thường rất khó phục chế. Mặc kệ, ta sắp điên cuồng tu luyện, tiếng nói còn không có có rơi, Đông Phương Thương Long lần nữa vọt vào thâm uyên ma tộc bầy đàn ở bên trong, dưa hấu đao trái bổ phải chém, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tất Phàm cũng hưng phấn lên, không nghĩ rớt lại phía sau. Hắn cùng Đông Phương Thương Long tính toán là bằng hữu rồi, có thể lẫn nhau ở giữa hướng tới đồng dạng có cạnh tranh, nếu tại Cửu U Tiềm Long bảng luận võ gặp gỡ, hai người cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể trò chuyện cùng một chỗ, trở thành bằng hữu. Kinh Phong cũng giống như vậy, huynh đệ ở giữa cạnh tranh đúng là tốt cạnh tranh, sẽ không hạ độc thủ. Chương 7, Bắc Minh phái Diệp Cô Huyền, Tất Phàm gia nhập chiến đấu về sau, vậy mà cùng Đông Phương Thương Long cạnh tranh dâng lên, xem ai đánh chết Thâm Uyên ma tộc nhiều. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại đến, cũng không nên lưu thủ a hát. Đông Phương Thương Long phi thường hiếu thắng, chính là vì hảo thắng tâm, hắn có thể đủ tu luyện tới hôm nay mức độ. Đông Phương Thương Long tại Đông Phương thế gia địa vị thấp nhất, khi còn bé gặp đối xử lạnh nhạt cùng nhục mạ rất nhiều, hắn vươn lên hùng mạnh, tu vi tăng lên rất nhanh. Dần dần Đông Phương Thương Long thủ đến gia tộc một ít cao tầng coi trọng, nhưng vẫn là có rất lớn một nhóm người xem thường Đông Phương Thương Long, bởi vì hắn là con riêng. Đông Phương Thương Long chưa từng gặp qua mẫu thân, phụ thân đúng là Đông Phương gia tộc gia chủ chi tử, phong lưu phóng khoáng, thê thiếp không ít, hài tử gần 20, từ nhỏ cũng không quan tâm Đông Phương Thương Long. Cũng là bởi vì thân phận vấn đề, Đông Phương Thương Long càng thêm hiếu thắng, hắn thể muốn vượt qua Đông Phương gia tộc trẻ tuổi sở hữu tất cả cường giả. Đông Phương Thương Long buông tay ra đoạn, ra sức đánh chết Thâm Uyên ma tộc. Tất Phàm cũng là người trẻ tuổi, đồng dạng cũng có hảo thắng tâm, hắn bắt đầu chăm chú. Tử Linh kiếm thi triển ra, một bộ Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết thi triển được lô hỏa thuần thanh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lần này Tà Hỏa Xà Sư không bằng ra tay, hắn cần lưu lại nội tức, hảo, bảo hộ Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long. Gặp được hai người nhân loại trẻ tuổi đỉnh nhất cường giả, nên những cái người kia Thâm Uyên ma tộc không may, một lát tựu ngã xuống một mảng lớn. Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm đều là càng ngày càng hưng phấn, một bên đánh chết Thâm Uyên ma tộc, một bên cười lên ha hả. Tất Phàm huynh đệ, người nhanh cố gắng lên a, người bây giờ đánh chết Thâm Uyên ma tộc cũng không có nhiều hơn ta a hát. Đông Phương Thương Long lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi so với ta động thủ trước, phía trước không tính. Tất Phàm cười nói, hai người cười nói, còn lẫn nhau cạnh tranh, thật sự là kỳ quái tổ hợp. Nếu là có người bên ngoài trông thấy, nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm đều nhớ kỹ chính mình sở đánh chết Thâm Uyên ma tộc số lượng, còn nhắc tới đi ra, có áp lực mới có động lực, bọn họ đánh chết Thâm Uyên ma tộc tốc độ tương đương nhanh. Không bao lâu, bọn họ sẽ đem trước mắt Thâm Uyên ma tộc toàn bộ đánh chết không còn, cuối cùng nhất kết quả vẫn còn Đông Phương Thương Long đánh chết Thâm Uyên ma tộc nhiều một chút, hắn dù sao bắt đầu trước. Tất Phàm đánh chết Thâm Uyên ma tộc ít, có thể lộ ra dễ dàng rất nhiều. Tất Phàm nói ra, ta thua, hẳn là ta thua, dù sao chính ta tại trước người dĩ nhiên đánh chết không ít Thâm Uyên ma tộc. Đông Phương Thương Long cười nói, hai người đều không có khoảng cách so đo, cười mà qua. Hai vị huynh đệ, thực lực các ngươi không tệ a hát. Đột nhiên xuất hiện một thanh âm, mang Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm đều kinh đã đến. Người tới thực lực không tầm thường, hiển nhiên dĩ nhiên tại phụ cận một thời gian ngắn rồi, Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm lại không có bất kỳ phát hiện nào. Có thể thấy được thực lực đối phương rất mạnh mẽ. Đông Phương Thương Long ánh mắt lạnh như băng, hỏi, ngươi là người nào? Ta là tới bản thân Bắc Minh phái Diệp Cô Huyền, hai vị huynh đệ không muốn như vậy đề phòng, thế gia vọng tộc gặp lại tức là duyên, khả dĩ kết giao bằng hữu. Người tới phi thường trẻ tuổi, đúng là một người phong độ nhẹ nhàng đẹp tuấn nam. Cửu đại môn phái duy nhất Bắc Minh phái, Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long phi thường khiếp sợ, kinh hô lên. Diệp Cô Huyền cười nói, ta sinh ra cửu đại môn phái duy nhất Bắc Minh phái không giả, bất quá ta còn không tính chính thức Bắc Minh phái đệ tử, chỉ có tu vi đạt đến, thoát thai cảnh, mới có thể xem như Bắc Minh phái chính thức đệ tử. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long lần nữa bị trấn trụ rồi, cửu đại môn phái tựu là không đồng nhất, đệ tử tiêu chuẩn tựu là, thoát thai cảnh, cái kia đệ tử hạch tâm vậy là cái gì tu vi? Đại môn đại phái cùng cửu U thành những môn phái này tựu là không đồng nhất, không thể so sánh. Diệp Cô Huyền thực lực không tệ. Chỉ ít có cự lực cảnh, tu vi như vậy lại vẫn không phải Bắc Minh phái nội môn đệ tử, cái kia Bắc Minh phái cường đại đến hạng gì mức độ, trẻ tuổi lại có bao nhiêu cường giả. Tất phàm không cảm tưởng như xuống dưới, thật sự quá mạnh mẽ. Gần đây thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, còn có mấy phần tự đắc, nhưng bây giờ hoàn toàn đắc ý không đứng dậy. Bắc Minh phái một người bất nhập cửa đệ tử cảnh giới đều so với hắn còn cao, hắn cái đó còn dám đắc ý a hát. Đông Phương Thương Long đồng dạng bất quá hai người giấy lên hừng hực ý chí chiến đấu, bọn họ cũng không có bị đả kích đánh bại. Dùng Diệp huynh tu vi lại vẫn không phải nội môn đệ tử, chúng ta thì càng thêm mặc cảm. Tất Phàm cười nói, ở bên ngoài lưu lạc một ít thời gian, Tất Phàm càng ngày càng toàn vẹn rồi, nói chuyện cũng so sánh vừa vặn. Hai vị huynh đệ khách khí, dùng hai vị huynh đệ tu vi cùng thiên phú, nghĩ đến muốn đi vào đại môn phái cũng không phải việc khó gì. Diệp Cô Huyền nói, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo hai vị tôn tính đại danh. Đông Phương Thương Long âm thanh lạnh lùng nói. Tất Phàm nói, ta gọi Tất Phàm, địa phương nhỏ bé người, về sau xin mời Diệp huynh chỉ điểm nhiều hơn một hai. Hai vị huynh đệ khách khí, nếu là có cái gì cần cứ mở miệng. Diệp Cô Huyền nói, Diệp Cô Huyền rất hào sảng bất quá Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long đối với hắn đều tràn đầy cảnh giác. Đông Phương huynh đệ, Tất huynh đệ, các người kế tiếp có tính toán gì không, có hứng thú hay không đi thâm uyên ma giới tầng thứ nhất ở trong chỗ sâu sông sáo? Diệp Cô Huyền nói, Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long đều muốn cự tuyệt, có thể lời nói còn không có có lối ra, Diệp Cô Huyền lại nói chuyện. Hai vị huynh đệ, các người khẳng định là lần đầu tiên tiến vào thâm uyên ma giới tầng thứ nhất a, ta đây đã là lần thứ ba đã đến, đi theo ta cuối cùng so sánh sông loạn thì tốt hơn. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long nghe xong, rất là ý động, bọn họ cũng là bởi vì không biết đường lối, chỉ có lung tung lưu lạc. Ta lần này rất muốn đi thâm uyên ma giới ở trong chỗ sâu lưu lạc một phen, đáng tiếc một mình một người thực lực quá yếu, cần hai vị huynh đệ hợp lực, chỗ tốt phân thành ba phần, ai cũng không rõ có hại chịu thiệt, ta là chân thành hy vọng hai vị huynh đệ có thể gia nhập. Diệp Cô Huyền nói đến phi thường chăm chú, không giống giao tiếp giả dối. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long trao đổi một chút, Tất Phàm gật đầu nói, hảo, chúng ta tự kết bạn mà đi. Đi thâm uyên ma giới ở trong chỗ sâu lưu lạc một phen. Hảo, thật sự là quá tốt. Diệp Cô Huyền đại hỉ nói, thâm uyên ma giới tầng thứ nhất ở trong chỗ sâu chỗ tốt không ít, các đại môn phái tiến đến lịch lãm rèn luyện đệ tử đều sẽ trực tiếp chạy về phía lòng đất ma giới ở trong chỗ sâu. Ta lần này một mình bị bỏ lại phía sau rồi, bằng không thì cũng sẽ không biết tìm các ngươi hợp tác rồi. Cho nên, tiến vào ở trong chỗ sâu về sau, các ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận, không riêng gì thâm uyên ma tộc, thực tế phải cẩn thận nhân loại. Đa tạ Diệp huynh nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. Tất Phàm nói, Đông Phương Thương Long nói ra, thiên vũ đại thế giới người trẻ tuổi đều tiến vào thâm uyên ma giới lịch lãm rèn luyện sao? Đương nhiên, thâm uyên ma giới có rất nhiều tầng, thích hợp các loại tu vi người tiến vào lịch lãm rèn luyện. Chúng ta những đại môn phái này đệ tử cạnh tranh phi thường kịch liệt, không thêm nhanh tốc độ tu luyện cũng sẽ bị đào thải, cho nên chúng ta thường xuyên tiến vào thâm uyên ma giới lịch lãm rèn luyện. Có khi cũng sẽ biết tiến vào ma vực săn giết ma thú. Diệp Cô Huyền nói, sau đó, Diệp Cô Huyền lại nói một ít cần phải chú ý hạng mục công việc, Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long nghe được rất chân thành, khác trong tâm khảm. Thâm uyên ma giới nguy hiểm bản thân không cần phải nói, cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long cũng không phải mù quáng bản thân đại người, đều hiểu được mọi sự chú ý cẩn thận mới đúng vương đạo. Diệp Cô Huyền truyền thụ kinh nghiệm, đây không phải là thường cơ hội khó được. Bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha. Chúng ta khả dĩ xuất phát, cái gì đều nhắn nhủ không sai biệt lắm, Diệp Cô Huyền dẫn đường xuất phát. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long nhanh theo sau, phi thường cẩn thận. Chương 8, vây công. Diệp Cô Huyền mở đường, Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm theo sát, tăng thêm tà hỏa xà sư, một chuyến bốn người cường giả tốc độ rất nhanh. Diệp Cô Huyền căn bản không đi đánh chết trên đường đi gặp được thâm uyên ma tộc, đều là trực tiếp vượt qua, nếu là có cản đường liền trực tiếp đánh chết. Chứng kiến Diệp Cô Huyền tốc độ, Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm đều có chút kinh ngạc, đã biết Diệp Cô Huyền lợi hại. Hai vị huynh đệ, đánh chết một vài thâm uyên ma tộc không có ý gì, rất khó được đến một khỏa tinh hạch, còn không bằng nhanh lên đến thâm uyên ma giới tầng thứ nhất ở trong chỗ sâu, chỗ đó thâm uyên ma tộc phần lớn đều là linh tuệ cảnh, trở lên sản xuất tinh hạch tỷ lệ lớn hơn. Diệp Cô Huyền nói, Tất Phàm nói, phần lớn đều là linh tuệ cảnh, trở lên thâm uyên ma tộc, nếu tới một đám chúng ta như thế nào đối phó? Yên tâm, đẳng cấp càng cao thâm uyên ma tộc, đều là có địa bàn ý thức ngoại trừ quần cư thâm uyên ma tộc, phần lớn đều là một mình đi ra kiếm ăn. Diệp Cô Huyền cười nói, trên đường đi, bọn họ gặp được không ít nhân loại, thế gia vọng tộc cũng không biết, ngược lại tràn đầy dè chừng và sợ hãi. Diệp Cô Huyền tập mãi thành thói quen, không nói thêm gì, mặc dù có nhân loại gặp nạn, cũng không có chút nào dừng lại rút dao tương trợ ý tứ. Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm đều dùng Diệp Cô Huyền làm chủ, tự nhiên cũng sẽ không biết đưa ra ý kiến gì. Không phải hiểu biết chi nhân, đồng nhất không muốn xuất thủ tương trợ, Thâm Uyên ma giới bên trong quá phức tạp đi, sự tình gì đều có người chuyên môn giả trang ra một bộ cần cứu viện cảnh tượng, một khi được cứu, sau lưng ra tay số lượng cũng không ít. Diệp Cô Huyền nói ra, Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm một bên nghe, một bên gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Diệp Cô Huyền không hổ là đại môn đại phái đệ tử, tăng thêm tiến vào qua Thâm Uyên ma giới, biết đến thứ đồ vật rất nhiều, đối với Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long tác dụng rất lớn. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long cũng không phải tự cho là thanh cao người, khiêm tốn thụ giáo, thậm chí cơ hội hỏi thăm một ít không rõ sự tình. Diệp Cô Huyền thỉnh thoảng gật đầu, đối với Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long đánh giá cao không ít. Vốn, hắn còn có chút xem thường Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long loại này đến từ địa phương nhỏ bé người trẻ tuổi, lúc này hắn mang loại này tâm tư thu vào. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, Diệp Cô Huyền ba người trực tiếp vào tới. Rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy phía trước chiến đấu tràng cảnh, chỉ thấy một người bạch y bồng bềnh nam tử trẻ tuổi, tay cầm ba thước ba trường kiếm, vung vẩy ở giữa hướng tới, sẽ có Thâm Uyên ma tộc bị chết. Dĩ nhiên là Kiếm Thần Tông Thiên Phong, Diệp Cô Huyền kinh ngạc nói. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long nghe xong đúng là Kiếm Thần Tông người, cũng có chút kinh ngạc. Kiếm Thần Tông đồng dạng đúng là cửu đại môn phái đồng nhất, cũng không phải là Thanh Dương môn như vậy thế lực có thể nhìn lên. Kiếm Thần Tông đệ tử mỗi người am hiểu sử kiếm, một khi tu luyện tới, thoát thai cảnh, sẽ ngưng kết bổn mạng kiếm thai, do đó thực lực tăng nhiều. Bổn mạng kiếm thai uy lực cực lớn, khả dĩ theo thực lực tăng lên mà vào giai, đúng là Kiếm Thần Tông lợi hại nhất thủ đoạn đồng nhất. Kiếm Thần Tông có thể bước lên cửu đại tông phái đồng nhất, đại bộ phận đều muốn quy công tới bổn mạng kiếm thai tu luyện chi pháp. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long cũng là vừa vặn nghe Diệp Cô Huyền đề cập qua cửu đại môn phái một sự tình mới biết được, bằng không thì bọn họ chỉ biết là cửu đại môn phái danh tự, Tất Phàm thậm chí cả cửu đại môn phái có nào đều không rõ ràng lắm. Thiên Phong, rất lợi hại phải không? Đông Phương Thương Long đã đến hứng thú, hỏi. Diệp Cô Huyền nói, Thiên Phong cũng không tính nhân vật lợi hại, cùng ta không kém bao nhiêu đâu, hai chúng ta xung đột mấy lần, không chia trên dưới. A hát, cái kia có muốn hay không chúng ta giúp ngươi tiêu diệt hắn? Đông Phương Thương Long thuận miệng nói ra, thật sự, nếu các ngươi có thể trợ giúp ta mà nói, đánh chết hắn không là vấn đề. Diệp Cô Huyền cao hứng nói, Tất Phàm khoát tay nói, Diệp huynh, chúng ta đều là tiểu môn tiểu phái, có thể không muốn rước họa vào thân A hát. Đông Phương Thương Long minh bạch Tất Phàm ý tứ, kiềm chế cư trú nội tâm sao động, hắn thực muốn khiêu chiến một chút những đại môn phái này đệ tử, xem ra chỉ có mặt khác tìm cơ hội. Tất Phàm huynh đệ, Thương Long huynh đệ, các ngươi giúp ta đánh chết Thiên Phong, chỉ cần không ở lại dấu vết, không có vấn đề gì. Chỉ cần đánh chết Thiên Phong, hắn tài phú quy các ngươi sở hữu tất cả, ta một xu không muốn. Mặt khác, ta còn xuất ra hai kiện hạ phẩm pháp bảo, xem như các ngươi ra tay trả thù lao. Như thế nào? Diệp Cô Huyền gặp Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm không bằng ra tay ý tứ, lập tức nóng nảy, vội vàng lấy ra chỗ tốt. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long nhìn nhau, đều rất là ý động. Diệp Cô Huyền gặp có hy vọng, vội vàng xuất ra hai kiện hạ phẩm pháp bảo, đều là binh khí, đưa cho Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long. Ta trước tiên đem trả thù lao cho các ngươi, bất kể là hay không có thể đánh chết Thiên Phong, pháp bảo đều quy các ngươi. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long do dự một chút, cuối cùng nhất vẫn còn nhận lấy pháp bảo. Pháp bảo có thể là rất khó được, đại môn phái đệ tử tự là không đồng nhất, chỉ là ngoại môn đệ tử, tiện tay lấy ra đều là pháp bảo. Nếu là có thể mang Thiên Phong đánh chết, trên người hắn tài phú lại là bực nào cực lớn. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long chính là vì nghĩ vậy một điểm, mới quyết định mạo hiểm đánh chết Thiên Phong. Thiên Phong thực lực xác thực cùng Diệp Cô Huyền không sai biệt lắm, đều có cự lực cảnh, thực lực. Tất Phàm có nắm chắc đánh chết Thiên Phong, mới đáp ứng xuống. Mà Đông Phương Thương Long đơn thuần đúng là hiếu chiến, muốn cùng Thiên Phong đại chiến một hồi. Diệp Cô Huyền gặp Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long nhận pháp bảo, cao hứng phi thường. Diệp Cô Huyền nói ra, Tất Phàm huynh đệ, Thương Long huynh đệ, đợi tí nữa chúng ta bọc đánh sau lưng hoặc bên hông, đi qua, thoáng cái mang Thiên Phong vây quanh rồi, tuyệt đối không thể để cho hắn đào thoát, bằng không thì chúng ta phiền toái rất lớn. Minh bạch, Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long đều phi thường tinh tường, một khi bị Thiên Phong đào thoát, chẳng những là bọn họ, cả bọn họ thế lực sau lưng đều muốn gặp nạn. Ba người kế hoạch một phen, bắt đầu chia nhau hành động. Tất Phàm phụ trách Thiên Phong bên phải, Đông Phương Thương Long phụ trách bên trái, Diệp Cô Huyền sau lưng đánh lén, Thiên Phong chính diện có đại lượng Thâm Uyên ma tộc, miễn cưỡng xem như tứ phía vây kín. Hành động, Diệp Cô Huyền vung tay lên, ba người đồng thời liền xông ra ngoài. Ba người vừa mới hiện thân, Thiên Phong tự cảm ứng được. Thiên Phong quay đầu nhìn thấy Diệp Cô Huyền, lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Diệp Cô Huyền, không thể tưởng được ngươi vậy mà tìm giúp đỡ, muốn đối phó ta. Thiên Phong hổn hển, thiếu chút nữa rối loạn đầu trận tuyến. Thiên Phong, gặp được ta, đáng đời ngươi không may, tại Thâm Uyên ma giới đánh chết ngươi, không bằng người sẽ biết chính là ta làm ngươi tự an tâm đi thôi. Diệp Cô Huyền trực tiếp đã phát động ra công kích, ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long công kích cũng đồng thời đã đến, Tất Phàm Tử Linh kiếm, Đông Phương Thương Long dưa hấu đao đều phi thường lăng lệ ác liệt. Thiên Phong bắt đầu chỉ là mang chú ý lực đặt ở Diệp Cô Huyền trên người, bởi vì Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long đều là mặt lạ hoắc, hắn cũng không có để ở trong lòng. Có thể Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long mới vừa ra tay, Thiên Phong đã biết rõ không ổn. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long công kích chi lăng lệ ác liệt, tuy nhiên so sánh Diệp Cô Huyền muốn yếu một ít, có thể kém phi thường có hạn. Thiên Phong thực lực cùng Diệp Cô Huyền không sai biệt lắm, ứng phó Diệp Cô Huyền một người tự nhiên không có vấn đề, cần phải nhiều mặt đối với hai người thực lực cùng hắn không kém nhiều cường giả, hắn thật sự là chống đỡ không được. Huống chi, Thiên Phong còn muốn đối mặt phía trước rất nhiều Thâm Uyên ma tộc, hắn căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Thiên Phong lập tức tự thấy rõ trước mắt tình thế, lúc này làm ra lựa chọn tốt nhất. 36 kế tẩu vi thượng kế, Thiên Phong vậy mà trực tiếp xông vào Thâm Uyên ma tộc bầy đàn bên trong, muốn nhờ Thâm Uyên ma tộc yểm hộ, thoát đi mở đi ra. Chương 9, tự nhiên đâm ngang, Tất Phàm huynh đệ, Đông Phương Thương Long huynh đệ, vây giết, ngàn vạn không thể để cho Thiên Phong chạy. Diệp Cô Huyền thanh âm rất lớn, rõ ràng cho thấy cố ý mang Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long danh tự nói cho Thiên Phong, khiến Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long không thể không toàn lực ra tay đối phó Diệp Cô Huyền. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long trong nội tâm mắng to Diệp Cô Huyền xảo trá, tay chân một điểm không chậm, trực tiếp vọt vào Thâm Uyên ma tộc bầy đàn ở bên trong, đuổi theo giết Thiên Phong. Ta hỏa xà sư tại Tất Phàm ra mệnh lệnh không bằng động, ở bên ngoài tùy thời chờ lệnh. Thiên Phong nói, Tất Phàm, Đông Phương Thương Long đúng không, các ngươi hiện tại rời khỏi còn kịp, bằng không ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn rất thông minh, biết rõ ly gián Tất Phàm, Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền, hắn nhìn ra ba người quan hệ cũng không phải rất chặt chẽ. Diệp Cô Huyền trong nội tâm máy động, sợ Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long bước ra mà đi. Đáng tiếc Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long đều là cái loại này nhận thức đồng ý chuyện gì tựu cũng không cải biến đích nhân vật, bọn họ không có lùi bước. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long trên đường chém giết Thâm Uyên ma tộc, hướng Thiên Phong vây đi. Diệp Cô Huyền trong nội tâm đại định, rất nhanh hướng Thiên Phong tới gần. Thiên Phong sắc mặt biến đổi lớn, ly gián không thành, hắn y nguyên phi thường nguy hiểm. Thiên Phong toàn thân đầy máu, không biết đánh chết bao nhiêu Thâm Uyên ma tộc, tiêu hao rất lớn. Diệp Cô Huyền ba người long tinh hổ mãnh, Thiên Phong một khi bị vây, khẳng định không bằng kết cục tốt. Cho nên, Thiên Phong không ngừng biến hóa chạy trốn phương hướng, ý đồ khiến Thâm Uyên ma tộc ngăn cản Đông Phương Thương Long ba người. Đáng tiếc Đông Phương Thương Long ba người thực lực mạnh mẽ, đánh chết hung thú tốc độ thật nhanh, không thể so với Thiên Phong, rất nhanh ba người vây kín xu thế tới thành, tùy thời khả dĩ vây quanh Thiên Phong. Lập tức Tất Phàm ba người muốn vây quanh Thiên Phong rồi, Thiên Phong đột nhiên lấy ra một thanh tử sắc trường kiếm. Trường kiếm ánh sáng tím mãnh liệt, quét ngang một mảnh Thâm Uyên ma tộc cường giả. Thiên Phong mượn cơ hội liền xông ra ngoài, tử sắc trường kiếm trên đường quét ngang, tốc độ thật nhanh. Dĩ nhiên là kiếm thai, làm sao có thể, kiếm thai không phải muốn thoát thai cảnh mới có thể ngưng tụ nha. Diệp Cô Huyền chấn động vô cùng, cái này là kiếm thai, thật sự là lợi hại, không biết cướp đoạt tới chúng ta có thể hay không dùng. Tất Phàm sợ hãi than nói, muốn dung luyện thành bản mạng kiếm thai khẳng định không được. Bất quá dùng kiếm thai luyện khí, đi ra pháp bảo uy lực rất lớn, so với bình thường cùng giai pháp bảo lợi hại rất nhiều. Diệp Cô Huyền nói ra, Đông Phương Thương Long nói, cái kia còn chờ cái gì, giết hắn đi, cướp đoạt hắn kiếm thai. Ba người như lang như hổ xung sát tới, có thể Thiên Phong khai ra con đường lập tức lại bị Thâm Uyên ma tộc chiếm hết. Thiên Phong tốc độ quá nhanh, Đông Phương Thương Long ba người căn bản đuổi không kịp, mắt thấy hắn muốn thoát ly Thâm Uyên ma tộc bầy đàn. Tất Phàm, Đông Phương Thương Long đúng không? Không quản các ngươi là đến từ môn phái nào, khoản nợ này ta nhớ kỹ. Thiên Phong cười to nói, Tất Phàm cười lạnh, muốn chạy, không dễ dàng như vậy, ta hỏa xà sư, cho ta ngăn chặn hắn, cẩn thận binh khí của hắn. Thiên Phong đang chuẩn bị lao ra Thâm Uyên ma tộc bầy đàn, ta hỏa xà sư ra hiện tại hắn phía trước, một ngụm hắc hỏa phun hướng Thiên Phong. Thiên Phong gặp ta hỏa xà sư khí thế rất mạnh mẽ, lại không rõ ràng lắm chi tiết, lập tức tạm lánh mũi nhọn, không bằng đón đỡ. Ngao! Ô ô ô, Thiên Phong mở ra hắc hỏa, có thể thâm uyên ma tộc thành phiến căn bản khiến không thể, có không ít thâm uyên ma tộc dính vào hắc hỏa, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Thiên Phong ra đầu run lên, hắn không cảm tưởng như chính mình bị hắc hỏa dính vào sẽ như thế nào. Thiên Phong lập tức thay đổi phương hướng, không đi đối mặt tà hỏa xà sư. Tà hỏa xà sư so sánh với trước kia đã có biến hóa rất lớn, khiến Thiên Phong nghĩ lầm nó là thâm uyên ma tộc. Thiên Phong hướng mặt khác một bên sông giết đi qua, rất nhanh mở ra một con đường. Mà khi hắn chuẩn bị lao ra thời điểm, tà hỏa xà sư lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngoá, cái này thâm uyên ma tộc như thế nào chuyên môn nhằm vào ta, không được ta thay đổi một cái phương hướng, ta cũng không tin. Thiên Phong phiền muộn đến cực điểm, Thiên Phong lần nữa biến hóa phương hướng, tiếp tục xung sát. Kiếm thai uy lực cực lớn, có thể tiêu hao cũng rất nhiều, Thiên Phong hạ quyết tâm, lần này phải tất yếu lao ra, bằng không thì phiền toái. Mà khi hắn mở một đường máu thời điểm, tà hỏa xà sư xuất hiện lần nữa tại trước mặt của hắn. Thiên Phong giận dữ, xúc sinh, muốn chết, kiếm thai xuất kích, hào quang màu tím hướng tà hỏa xà sư vào tới. Tà hỏa xà sư mau né đi, đồng thời phun ra hắc hỏa, chặn đánh Thiên Phong. Tự trì hoãn cái này một lát thời gian, Diệp Cô Huyền, Tất Phàm, Đông Phương Thương Long ba người toàn bộ chạy tới, mang Thiên Phong bao bọc vây quanh. Thiên Phong, ngươi lần này không có cơ hội rồi, ngoan ngoãn thừa nhận ngã xuống a. Diệp Cô Huyền lộ ra tươi cười đắc ý, lũ khốn khiếp ta chính là chết cũng sẽ biết kéo một cái đệm lưng. Thiên Phong phỉ nhổ nói, Diệp Cô Huyền cười nói, vậy ngươi tự đi chết đi, các huynh đệ động thủ. Diệp Cô Huyền đoạt xuất thủ trước, Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm tốc độ cũng không chậm, cơ hồ cùng một thời gian xuất thủ. Thiên Phong đột nhiên quay người, hướng Tất Phàm xung sát tới. Tất Phàm thực lực nhìn về phía trên yếu nhất, Thiên Phong muốn phải liều mạng, tự nhiên tìm tới hắn. Chỉ cần có thể bước lui Tất Phàm, Thiên Phong còn có cơ hội thoát khỏi vòng vây vòng. Thiên Phong tử sắc trường kiếm đâm thẳng Tất Phàm cổ họng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tiêu Dao Tiên chỉ nhị chỉ thiên, đợi cho Thiên Phong tử sắc trường kiếm cận thân, Tất Phàm thân thể hơi nghiêng, tay phải tia chớp xuất kích, hai ngón tay kẹp lấy tử sắc trường kiếm. Thiên Phong đột nhiên cảm giác tử sắc trường kiếm thật giống như bị triệt để cố định rồi, hắn khẩn trương, dùng sức muốn rút về trường kiếm. Trường kiếm không chút sức mẻ, Thiên Phong sắc mặt biến đổi lớn, hắn biết rõ chính mình nhất quả hồng mềm không thành, ngược lại đá trúng thiết bản. Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long đồng dạng chấn động vô cùng, bọn họ đều là lần thứ nhất kiến thức đến Tất Phàm tuyệt kỹ, tự đòi muốn đúng là tự mình ra tay, chỉ sợ vũ khí đồng dạng sẽ bị kẹp lấy. Thiên Phong vậy mà trực tiếp ném ra tử sắc trường kiếm, một trường chụp về phía Tất Phàm. Thiên Phong toàn lực ra tay, trường phong kinh người, kinh phong thổi chúng Tất Phàm y phục đều bắt đầu chuyển động. Tất Phàm tay phải chậm rãi mang tử sắc trường kiếm thu vào, tay trái một quyền tiến đánh ra. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn, Thiên Phong lại bị Tất Phàm đẩy lui rồi, mà Tất Phàm lại không chút sức mẻ. Tất Phàm biểu hiện ra thực lực mới, dũng vũ cảnh, đỉnh phong, nhưng trên thực tế thực lực của hắn dĩ nhiên tiếp cận, thoát thai cảnh. Không trách Thiên Phong xem nhìn lầm, thật sự là Tất Phàm lực lượng quá cường hãn. Hắn lực lượng dĩ nhiên vượt qua nội tức rồi, người bình thường đều xem nhìn lầm. Thiên Phong tại nơi này thời khắc mấu chốt xem nhìn lầm, là phi thường chí mạng. Hắn bị đẩy lui rồi, Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền công kích lập tức đã đến. Phong liên tục chịu được hai lần trọng kích, thổ huyết đã bay đi ra ngoài. Thiên Phong, ngươi đi chết a! Diệp Cô Huyền hét lớn một tiếng, đã phát động ra công kích, muốn nhất kích tất sát. Vừa lúc đó, đột nhiên giống to một tiếng, Diệp Cô Huyền, thật to gan, cũng dám xoắn suýt người khác, vây giết chúng ta kiếm thần tông đệ tử. Diệp Cô Huyền sắc mặt biến đổi lớn, người tới hắn phi thường quen thuộc, đúng là Thiên Phong sư huynh Quách Minh. Mọi người ngăn lại hắn, ta trước đánh chết Thiên Phong nói sau. Diệp Cô Huyền lập tức bình tĩnh lại, Quách Minh xuất hiện, khiến Diệp Cô Huyền không thể không hạ định ngoan tâm, muốn đem hắn cũng đánh chết. Bằng không thì, sự tình tiết lộ đi ra ngoài, hắn về sau thì phiền toái. Chương 10, kịch chiến liên tục, Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long nghe được Diệp Cô Huyền biết rõ tình thế cấp bách, đồng thời ra tay, ngăn chặn người tới. Diệp Cô Huyền trực tiếp tấn công mạnh Thiên Phong, phải trước đánh chết Thiên Phong. Người tới Quách Minh, thực lực đạt đến đỉnh phong, thuế biến cảnh, cách, thoát thai cảnh, chỉ có một bước ngắn, thực lực mạnh mẽ. Những người cản đường chết, Quách Minh hét lớn một tiếng, trường kiếm quét ngang, gió kiếm bắn ra bốn phía. Đông Phương Thương Long dưa hấu đao nơi tay, thiên hạ không sợ, trực tiếp mãnh liệt bổ đi qua. Tất Phàm Tử Linh kiếm nơi tay, Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết ra tay, kiếm hoa bay lả tả, vô tích có thể tìm ra. Quách Minh vốn muốn trực tiếp xông giết đi qua, đi cứu viện Thiên Phong, có thể Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long thực lực không dung tha hắn coi thường, hắn không thể không chuyên tâm ứng phó. Diệp Cô Huyền gặp Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long mang Quách Minh chặn đường xuống, trong nội tâm an tâm không ít, hắn ra tay độc ác. Diệp Cô Huyền thực lực vốn tự cùng Thiên Phong không sai biệt lắm, giờ phút này Thiên Phong tiêu hao cực lớn, tăng thêm bản thân bị trọng thương, căn bản không thể nào là Diệp Cô Huyền đối thủ. Sư huynh, cứu ta! Thiên Phong liền chạy trốn, khí lực cũng không có, chỉ có cầu cứu. Đáng tiếc Quách Minh bị Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long đã triển trụ, thoát thân không được. Oà, anh, Diệp Cô Huyền trực tiếp chém xuống Thiên Phong thủ cấp, không lưu tình một chút nào. Diệp Cô Huyền đánh chết Thiên Phong, cũng không có đi thu lấy chiến lợi phẩm, mà là hướng Quách Minh bọc đánh, đánh sau lưng hoặc bên hông đi qua. Đã nói mang thu hoạch giao cho Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long, hắn cũng không dám vi phạm hứa hẹn, nhất là nhìn thấy Tất Phàm thực lực chân chánh về sau. Quách Minh gặp Thiên Phong bị giết, giận dữ, Diệp Cô Huyền, người giết Thiên Phong đại ca Thiên Vũ sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được, Thiên Vũ, hai chữ, Diệp Cô Huyền sắc mặt biến đổi lớn. Giết hắn đi, bảo vật đồng dạng quy các ngươi sở hữu tất cả. Diệp Cô Huyền lớn tiếng nói, tuyệt đối không có khả năng buông tha Quách Minh, bằng không thì Thiên Vũ tìm tới cửa, Diệp Cô Huyền nhất định phải chết. Thiên Vũ đã là, thoát thai cảnh, cường giả, căn bản không phải Diệp Cô Huyền có thể chống lại. Xem Diệp Cô Huyền biểu lộ, Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long cũng minh bạch Diệp Cô Huyền sợ cực kỳ Thiên Vũ. Bọn họ biết rõ sự tình nặng nhẹ, một khi Quách Minh đào thoát, không riêng gì Diệp Cô Huyền có phiền toái, bọn họ cũng sẽ biết tự rước lấy họa. Thậm chí, Kiếm Thần Tông sẽ không bỏ qua bọn họ thế lực sau lưng, hoặc là bọn họ thế lực sau lưng sẽ chủ động buông tha cho bọn họ, đem bọn họ giao cho Kiếm Thần Tông. Tuyệt đối không thể để cho Quách Minh còn sống ly khai. Đông Phương Thương Long, Tất Phàm, Diệp Cô Huyền ba người ôm đồng dạng ý nghĩ, mang Quách Minh vây quanh. Đồng thời, Tất Phàm âm thầm khiến tà hỏa xà sư ẩn tàng tại phụ cận, tùy thời làm tốt ra tay chuẩn bị. Quách Minh thực lực rất mạnh mẽ, mặc dù bị ba người cường giả vây công, y nguyên thành thạo. Diệp Cô Huyền, các ngươi là giết không được ta, ta muốn đi, tùy thời khả dĩ đi, các ngươi ngăn không được. Quách Minh rất hung hăng càn quấy, hắn căn bản không có ly khai ý định, còn nghĩ đến mang Thiên Phong thi thể mang đi. Thật sao, vậy thì xem một chút đi. Diệp Cô Huyền cười lạnh nói, hắn là không có nắm chắc đánh chết Quách Minh, có thể kiến thức Tất Phàm thực lực về sau, hắn tràn đầy tín tâm. Tất Phàm thực lực viễn siêu Thiên Phong, cùng Quách Minh hiểu được vừa so sánh với, tăng thêm Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền, xác thực có cơ hội đánh chết Quách Minh. Tăng thêm Quách Minh không rõ ràng lắm Tất Phàm thực lực, lại càng dễ mắc lừa, lọt vào Tất Phàm ám toán. Diệp Cô Huyền khiến một cái ánh mắt, sau đó theo chính diện đã phát động ra tấn công mạnh. Đông Phương Thương Long cũng không khách khí, dưa hấu đao húc đầu che bề mặt chém tới. Hắn tin tưởng, hắn thì không cách nào đánh chết Quách Minh, phải vì là Tất Phàm sáng tạo cơ hội. Tất Phàm đồng dạng đã phát động ra tấn công mạnh, Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết liên tiếp ra tay, phi thường cấp lực. Dùng Quách Minh khôn khéo, nếu Tất Phàm có cái gì dị thường cử động, ngược lại sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Cho nên Tất Phàm như thường lệ ra chiêu, công kích phi thường uy mãnh. Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền, Tất Phàm ba người toàn lực xuất kích, Quách Minh sẽ không dễ dàng như thế. Vừa mới bắt đầu, Quách Minh còn băn khoăn Thiên Phong tài phú, muốn mang Thiên Phong thi thể mang đi. Chiến đấu đến đằng sau, Quách Minh dĩ nhiên manh động thoái ý. Cũng không biết hai người khác đến từ cái đó cái thế lực, thực lực rất mạnh mẽ, có thể lại tên không nổi danh. Quách Minh đang suy đoán Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long thân phận lai lịch. Xem Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long còn trẻ như vậy người, thực lực có thể đạt tới trình độ này, mặc dù tại cửu đại môn phái, cũng sẽ không biết đúng là tên không nổi danh tiểu nhân vật. Có thể Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long hết lần này tới lần khác tên không nổi danh, khiến Quách Minh sờ không rõ chi tiết. Diệp Cô Huyền, người rất tốt, vậy mà tìm được cường đại như vậy hai người giúp đỡ. Lần này ta nên tha cho ngươi một mạng, Thiên Vũ tự nhiên sẽ tìm ngươi tính sổ. Quách Minh muốn rời đi, vẫn không quên buông lời nói hung ác. Diệp Cô Huyền lớn tiếng nói, Quách Minh muốn chạy đường, ngăn chặn hắn. Hắn đồng thời đã phát động ra tấn công mạnh, vậy mà liều lĩnh công kích, cả phòng ngự đều vứt bỏ. Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm nghe được Diệp Cô Huyền đồng thời đã phát động ra tấn công mạnh, phải cuốn lấy Quách Minh. Ba người công kích rất mạnh, Quách Minh tạm thời không cách nào bước ra đào tẩu. Các ngươi rất tốt, bất quá các ngươi là không cách nào đánh chết của ta. Quách Minh hét lớn, sát, Tất Phàm ba người không ngừng xung sát, không để cho Quách Minh chút nào cơ hội. Thời gian kéo được càng lâu, đối với Tất Phàm bọn họ càng có lợi. Quách Minh dù sao chỉ có một người, một khi nội tức tiêu hao quá lớn, muốn chạy cũng khó khăn. Mặc dù có thể đào thoát, cũng dễ dàng bị Thâm Uyên ma tộc đánh chết. Huống chi, bọn họ chiến đấu phi thường kịch liệt, đưa tới càng ngày càng nhiều Thâm Uyên ma tộc cường giả. Thâm Uyên ma tộc sau khi tới, mang 4 người đều vây lại. Thâm Uyên ma tộc càng nhiều, Quách Minh muốn thoát thân thì càng thêm khó khăn. Chiến đấu càng lâu, Quách Minh sắc mặt vượt khó coi. Không có khả năng tiếp tục dây dưa đi xuống, bằng không thì sẽ lật thuyền trong mương. Quách Minh thầm nghĩ, thập tự truy hồn kiếm. Quách Minh rốt cuộc thi triển vượt ra kiếm thần tông tuyệt kỹ, cũng là bên ngoài đệ tử có thể tu hành đẳng cấp cao nhất vũ kỹ. Thập tự truy hồn kiếm thi triển ra tốc độ cực nhanh, trường kiếm cơ hội phát ra thập tự hình kiếm khí, lăng lệ ác liệt vô cùng. Quách Minh liên tiếp huy vũ vài cái, hơn 10 cái, thập tự, chia ra tấn công vào Diệp Cô Huyền ba người. Diệp Cô Huyền đúng là Quách Minh trọng điểm chiếu cố đối tượng, có một nửa công kích đúng là nhắm ngay hắn. Tất Phàm mặt ngoài thực lực yếu nhất, đã bị công kích ít nhất, chỉ có 3 đạo công kích đúng là hướng về phía hắn đi. Tất Phàm y nguyên thi triển chính là Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, chỉ là nhiều hơn hơi có chút lực lượng, lập tức mang Quách Minh công kích hóa giải. Đồng thời, Phiêu Vũ Phi Hoa kiếm rồi đột nhiên ra tay, thẳng đến Quách Minh đi. Quách Minh muốn chạy trốn, tự nhiên không thể để cho hắn như nguyện. Quách Minh bước mở Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long, đang chuẩn bị thoát đi, đột nhiên hắn toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Nguy hiểm, Quách Minh trong nội tâm trực nhảy, hắn không chút do dự, cũng bất chấp chạy trốn, quay người tựu là một kiếm đâm ra. Quách Minh phản ứng thực vui vẻ, vừa mới tiếp được Tất Phàm công kích. Oà, anh, khiến Quách Minh thật không ngờ chính là Tất Phàm lực đạo phi thường cường hãn, vậy mà thiếu chút nữa khiến hắn bảo kiếm rời tay. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, Quách Minh cả kinh nói. Tất Phàm nói, đến địa ngục đến hỏi a. Tất Phàm tiếp tục phát động công kích, không để cho Quách Minh thở cơ hội. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền gặp Quách Minh bị chặn đường xuống, cao hứng phi thường, lần nữa nhào tới, đã phát động ra tấn công mạnh. Quách Minh có chút kiêng kỵ Tất Phàm, mang chủ yếu tinh lực đều đặt ở Tất Phàm trên người. Tất Phàm áp lực xoay mình tăng, thực sự vui mừng không sợ. Chương 11, Tích Long tộc, Tất Phàm hưng phấn lên. Các loại chiêu thức nhao nhao ra tay, thậm chí cả Long Đằng Hổ Khiếu Quyền đều thi triển đi ra. Bất quá Tất Phàm không bằng thi triển Tiêu Dao Tiên Chỉ, đây là bí mật của hắn tuyệt kỹ, bảo vệ tánh mạng dùng. Tất Phàm tuy nhiên rất hưng phấn, hắn vẫn còn đã ẩn tàng hơn phân nửa thực lực, cũng không có hiển lộ ra đến. Hắn phải tìm tốt nhất cơ hội, một lần hành động đánh chết Quách Minh. Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long đều phi thường khôn khéo, kiệt lực cho Tất Phàm sáng tạo cơ hội. Quách Minh áp lực càng lúc càng lớn, nội thức tiêu hao cũng càng lúc càng lớn, sợ là chi chống đỡ không được bao lâu. Thập tự truy hồn kiếm, Quách Minh lần nữa phát ra tuyệt kỹ, lần này trọn vẹn hơn 10 đạo kiếm khí phát ra, hơn phân nửa kiếm khí nhắm ngay Tất Phàm. Cơ hội tới, Tất Phàm sớm đã có kế hoạch, cái kia chính là dựa vào cực phẩm pháp bảo Tử Kim Nhuyễn Giáp lực phòng ngự, ngạnh kháng đại bộ phận công kích, sau đó trực tiếp đối phó Quách Minh. Tất Phàm nghĩ đến liền làm, vậy mà bỏ qua Quách Minh công kích, trực tiếp xông tới. Hắn chỉ là mang công hướng đầu kiếm khí hóa giải. Quách Minh kiếm khí rơi vào Tất Phàm trên người, mang y phục của hắn vạch phá rồi, lại bị Tử Kim Nhuyễn Giáp ngăn cản xuống dưới. Tử Kim Nhuyễn Giáp không hổ là cực phẩm pháp bảo, mặc dù có chút không trọn vẹn, có thể ngăn cản được Quách Minh công kích dư xài. Tất Phàm cưỡng ép xông qua kiếm khí phong tỏa, hướng Quách Minh phóng đi. Phiêu Vũ Phi Hoa kiếm, Tất Phàm lần nữa đã phát động ra mạnh nhất công kích, rồi đột nhiên tập kích Quách Minh. Quách Minh vừa mới phát ra công kích mãnh liệt nhất, cơ hồ hao tổn mất hắn hơn phân nửa nội tức, hắn nội tức còn thừa không nhiều lắm, chỉ dùng để đến chạy trốn. Quách Minh cho rằng bằng vào công kích của hắn, có lẽ đủ để ngăn chặn Tất Phàm ba người trong chốc lát, khiến hắn có cơ hội thoát thân. Cái đó nghĩ đến Tất Phàm vậy mà bỏ qua công kích của hắn, trực tiếp đã phát động ra phản công. Quách Minh phấn khởi dư lực, phát ra công kích, ý đồ ngăn cản Tất Phàm công kích. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn. Tất Phàm mang Quách Minh binh khí đập bay. Tất Phàm hào không nương tay, Tử Linh kiếm càng hung hiểm hơn, lần này hắn dùng lên toàn lực. Không hề lo lắng, Quách Minh bị Tất Phàm phân thây. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền vừa mới hóa giải Quách Minh kiếm khí, lại phát hiện Tất Phàm dĩ nhiên giải quyết chiến đấu, đều kinh ngạc được há to miệng, nói không ra lời. Thật lâu, Đông Phương Thương Long bình tĩnh trở lại, nói ra, Tất Phàm huynh đệ, ngươi ẩn tàng được đủ sâu đó a, xem ra ta muốn truy cản kịp ngươi. Cần càng thêm cố gắng mới được. Tất Phàm huynh đệ, ngươi thật sự là quá cường đại, dùng thực lực của ngươi, chỉ sợ thoát thai cảnh phía dưới, dĩ nhiên rất khó tìm đến đối thủ. Diệp Cô Huyền nói, Tất Phàm cười khổ nói, nếu không phải các ngươi giúp đỡ, ta căn bản không phải Quách Minh đối thủ. Làm người ít xuất hiện, mới đúng vương đạo. Tất Phàm vốn cũng không phải là người cuồng vọng, tự nhiên sẽ không đi làm náo động. Diệp Cô Huyền nói ra, hiện tại chiến đấu đã xong, các ngươi nhanh đưa tài phú phân ra, sau đó rất nhanh ly khai tại đây, miễn cho bị những người khác chứng kiến, lại là phiền toái sự tình. Đông Phương Thương Long nói ra, Tất Phàm huynh đệ, hôm nay có thể đánh chết hai người này, ngươi công lao lớn nhất, ta muốn Thiên Phong tài phú, Quách Minh tài phú quy ngươi sở hữu tất cả. Quách Minh thực lực nếu so với Thiên Phong mạnh hơn rất nhiều, bảo vật khẳng định cũng muốn nhiều không ít. Chỉ là hai người binh khí, Quách Minh chính là trung phẩm pháp bảo, tự so sánh Thiên Phong có quan hệ tốt. Huống chi Thiên Phong mạnh nhất binh khí Tử Sắc Trường Kiếm đã bị Tất Phàm đoạt lại rồi, cho nên Đông Phương Thương Long xem như chủ động nhượng bộ, khiến Tất Phàm lên mặt đầu. Tất Phàm cũng không có khách khí, thân phận của hắn thấp kém, không có bao nhiêu tài phú, phải dựa vào chính mình đi tích lũy. Tất Phàm rất nhanh mang Quách Minh thu hết không còn, sau đó tùy ý Thâm Uyên Ma tộc ăn hết Quách Minh thi thể. Ba người tiếp tục xuất phát, Diệp Cô Huyền đánh chết đối thủ cũ, lộ ra cao hứng phi thường. Trên đường đi, Diệp Cô Huyền cực lực giao hảo Tất Phàm, hắn đối với Tất Phàm tiềm lực rất là coi trọng. Kết giao một người tiềm lực cực lớn bằng hữu, nói không chừng về sau hữu dụng. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long cũng muốn thông qua Diệp Cô Huyền hiểu rõ thêm nữa thế giới bên ngoài, cho nên ba người coi như trò chuyện với nhau thật vui. Tất Phàm ba người không có đi bao lâu, tự gặp một đám Thâm Uyên Ma tộc. Bọn này Thâm Uyên Ma tộc đúng là một chủng tộc, tất cả đều là Tích Long tộc. Tích Long tộc cũng không phải Long tộc, cũng không có long tộc huyết mạch, có thể dính một cái long chữ, cũng phi thường lợi hại. Tích Long tộc cùng ma thú thần lằn không sai biệt lắm, bất qua thân thể càng thêm kiện tráng hữu lực, cũng càng vì là hung tàn. Mấy trăm đầu Tích Long tộc ngăn cản Đông Phương Thương Long ba người đường đi, cũng rất nhanh gói vây quanh. Chiến hay lui? Diệp Cô Huyền hỏi, Đông Phương Thương Long nói, chiến. Tất Phàm không nói gì, có thể cũng không có ly khai ý tứ. Sát, ba người không hẹn mà cùng triển khai xung sát. Tất Phàm mang Tà Hỏa Xà Sư lưu tại bên ngoài, Tà Hỏa Xà Sư tuy nhiên bất mãn, nhưng vẫn là tuân theo Tất Phàm mệnh lệnh, không bằng tham chiến. Tại Thâm Uyên Ma Giới, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, một khi tất cả mọi người tiêu hao quá lớn, là phi thường nguy hiểm. Lưu lại Tà Hỏa Xà Sư không ra tay, ẩn núp trong bóng tối, đây là một chiêu đòn sát thủ, có khi có thể cứu mạng. Tất Phàm bọn họ tiêu hao quá lớn, khôi phục nội tức thời điểm, Tà Hỏa Xà Sư còn có thể hộ pháp. Mặc dù có người thấy được Tà Hỏa Xà Sư, còn sẽ cho rằng Tà Hỏa Xà Sư đúng là Thâm Uyên Ma tộc, không nghi ngờ gì. Tích Long tộc thực lực rất mạnh mẽ, yếu nhất đều có, nội tức cảnh, tu vi, không thể coi thường, huống chi mấy trăm Tích Long tộc đồng loạt ra tay. Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền, Tất Phàm ba người bắt đầu còn rất dũng mãnh, giống như xuống núi mãnh hổ, không ngừng xung sát. Chỉ chốc lát sau, ba người đều bị Tích Long tộc chia ra bao vây rồi, áp lực đại tăng, bọn họ đều bị khốn trụ rồi. Muốn đánh chết Tích Long tộc tựu không dễ dàng như vậy. Tất Phàm gặp tiếp tục như vậy không được, âm thầm sử dụng lực lượng, quét ngang vô địch, không ngừng đánh chết chung quanh Tích Long tộc. Đông Phương Thương Long đồng dạng lấy ra một ít bản lĩnh thật sự, đánh chết Tích Long tộc tốc độ nhanh hơn. Diệp Cô Huyền gặp Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long như thế cấp lực, cũng thi triển ra tuyệt chiêu, rất nhanh đánh chết Thâm Uyên Ma tộc. Ba người thực lực đều rất mạnh mẽ, một lát tựu đánh chết trên trăm Tích Long tộc. Tích Long bầy đàn ở giữa có không ít cường đại tồn tại, chỉ là cự lực cảnh, Tích Long thì có ba đầu, trong đó càng có một đầu thuế biến cảnh, Tích Long. Thuế biến cảnh, Tích Long thân thể tăng thêm 20 mét, cực lớn mà sắc bén chân trước, trường mà sắc bén hàm răng, to và dài hữu lực cái đuôi, đều tại biểu hiện hắn uy nghiêm. Cái này đầu Tích Long gào thét liên tục, hướng Tất Phàm đi đến. Hắn cảm ứng rất nhạy cảm, vậy mà biết rõ Tất Phàm đúng là uy hiếp lớn nhất. Thuế biến cảnh, Tích Long. Khí thế mạnh phi thường cắt ngang. Tất Phàm thoáng cái mang chú ý lực toàn bộ đặt ở cái này đầu Tích Long trên người, cẩn thận ứng đối. Cái này đầu Tích Long thứ nhất, mặt khác Tích Long đều tản ra rồi, đi vây công Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đi. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đồng dạng không thoải mái, đều đối mặt một đầu cự lực cảnh Tích Long, còn có một đầu cự lực cảnh Tích Long nhìn chằm chằm. Mọi người áp lực đều rất lớn, phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Tất Phàm cùng Tích Long rằng co trong chốc lát, ngang nhiên đã phát động ra công kích. Tử Linh kiếm kéo lên một đạo yêu mỹ đường vòng cung, thẳng đến Tích Long con mắt. Tích Long phòng ngự mạnh phi thường, con mắt tựu là nhược điểm của nó. Tích Long cũng biết điểm này, cho nên đối với con mắt bảo hộ rất đúng chỗ. Tất Phàm công kích còn chưa tới, Tích Long to và dài cái đuôi tựu quét đi qua. Thuế biến cảnh, Tích Long lực lượng hạng gì cường hãn, chỉ sợ so sánh Quách Minh lực lượng còn phải mạnh hơn không ít. Tất Phàm sẽ không đi đón đỡ, trực tiếp lợi dụng bộ pháp, mau né đi. Tích Long cái đuôi đập nện trên mặt đất, trực tiếp mang cứng rắn cục đá địa đều tiến đánh ra một cái hố sâu, cát đá vẩy ra. Tất Phàm sắc mặt biến hóa, âm thầm mừng rỡ bắt đầu không thôi. Nếu như bị Tích Long cái đuôi quất trúng, không chết cũng lột ra. Cực phẩm pháp bảo Tử Kim Nguyễn Giáp lực phòng ngự thật là mạnh mẽ, có thể tránh không được bị rút bay ra ngoài, nội tạng đều chịu lấy đến chấn động. Tích Long gặp một kích không trúng, giận dữ gào thét, cái đuôi lần nữa quất về phía Tất Phàm. Chương 12, chém giết Tích Long. Tất Phàm phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp thi triển đi ra, né tránh Tích Long cái đuôi, rất nhanh hướng Tích Long tới gần. Tích Long cái đuôi uy lực quá lớn, chỉ có khoảng cách gần chiến đấu mới có thể miễn đi Tích Long cái đuôi uy hiếp. Tất Phàm giống như quỷ mị đồng nhất, một lát tựu đã đến gần Tích Long, thiếu đi một đại uy hiếp. Có thể Tích Long lợi hại không riêng gì cái đuôi, nó chân trước cùng hàm răng đều là lợi khí. Tích Long gặp Tất Phàm tới gần, gào thét một tiếng, bồn máu miệng rộng hướng Tất Phàm táp tới. Cắn ta, cũng không sợ bung phát ra răng. Tất Phàm cười lạnh, đạn chỉ thần công, một khỏa cứng rắn thạch tử bắn đi ra, đâm vào Tích Long trên hàm răng. Bang, một tiếng thanh thúy tiếng vang, cục đá biến thành bột phấn, Tích Long răng hàm cũng bị cắt đứt một đoạn. Ngao, âu âu âu, Tích Long kêu thảm một tiếng, dùng chân trước quét về phía Tất Phàm. Tất Phàm tử linh kiếm nơi tay, từng chiêu từng thức thi triển đi ra, ngăn cản Tích Long. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền cũng không dễ dàng, bọn họ riêng phần mình đối mặt một đầu, cự lực cảnh, Tích Long, đã là cực hạn của bọn hắn rồi, huống chi chung quanh còn có nhiều như vậy Tích Long nhìn chằm chằm. Tất Phàm tùy thời chú ý toàn bộ chiến cuộc, nếu không thay đổi biến chiến cuộc rằng co nữa, đối với Tất Phàm ba người phi thường bất lợi. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền muốn tiếp tục, cự lực cảnh, Tích Long, phi thường khó khăn, Tất Phàm chỉ có dựa vào chính mình rồi. Có thể Tất Phàm đối thủ là, thuế biến cảnh, Tích Long, càng thêm khó đối phó. Tất Phàm muốn động dùng toàn bộ sức mạnh, bằng không thì không có cách nào mau chóng đánh chết Tích Long. A hát, Tất Phàm giống lớn một tiếng, thân thể cơ bắp cao cao nhô lên, cả người đều giống như cao lớn mấy cm. Đi chết đi, đồng dạng đúng là Tử Linh kiếm, đồng dạng đúng là Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết. Tương xứng Tất Phàm toàn lực ra tay thời điểm, uy lực gia tăng lên vượt quá hai lần. Rầm rầm, Tử Linh kiếm vẫn còn như mưa rơi đồng nhất đập nện tại Tích Long trên người. Tích Long trên người có lân giáp, phòng ngự rất mạnh mẽ, vẫn còn bị Tử Linh kiếm mở ra rất nhiều miệng vết thương. Tích Long máu tươi đầm đìa, phát ra nhiều tiếng kêu thảm thiết. Một đầu khác, cự lực cảnh, Tích Long gặp đầu lĩnh bị thương, vây đi qua, hướng Tất Phàm đã phát động ra công kích. Đã có mặt khác Tích Long kiềm chế, Tất Phàm muốn đánh chết Tích Long thủ lĩnh càng thêm khó khăn. Bất quá, Tất Phàm tuyệt không kinh hoàng, ngược lại tĩnh tâm lại, chậm rãi mang vũ kỹ thi triển đi ra. Vũ kỹ vượt thi triển vượt có thứ tự. Hơn nữa mỗi thi triển một lần đều có tâm đắc nhận thức. Tất Phàm lấy một địch hai, lại vẫn thành thạo. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền thấy đều chấn động vô cùng. Đông Phương Thương Long nói, Tất Phàm huynh đệ, người đến cùng ẩn giấu bao nhiêu, vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Người cũng không nại, chúng ta nhìn xem ai trước giải quyết đối thủ. Tất Phàm cười to nói, không bằng một đầu khác, cự lực cảnh, Tích Long ở một bên chằm chằm vào. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền cuối cùng khả dĩ buông tay buông chân. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đều không cam lòng bị Tất Phàm so sánh xuống dưới, đều xuất ra chính thức bản lĩnh, đã phát động ra tấn công mạnh, lập tức chiếm cứ thượng phong. Tất Phàm cũng là thiếu niên tâm tính, muốn thật sự so sánh thử một chút, đã bắt đầu tấn công mạnh. Tất Phàm đầu tiên muốn đối phó chính là đầu kia, cự lực cảnh, Tích Long, thuế biến cảnh, Tích Long muốn đánh chết rất khó, còn không bằng trước đối phó dễ dàng đối phó. Tất Phàm nhắm ngay, cự lực cảnh, Tích Long. Đã phát động ra một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng công kích. Tích Long bị Tất Phàm tiến đánh không ngừng lui về phía sau, vết thương trên người không ngừng tăng nhiều. Tích Long thủ lĩnh thấy thủ hạ bị thương, cũng đã phát động ra tấn công mạnh, ý đồ kiềm chế Tất Phàm. Có thể Tất Phàm tốc độ hạng gì mau lẹ, tổng có thể đơn giản mau né Tích Long công kích, cũng loại quỷ mị xuất hiện tại, cự lực cảnh, Tích Long bên người phát động tấn công mạnh. Long đằng hổ khiếu quyền, Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, Phiêu Vũ Phi Hoa kiếm. Một vài tuyệt kỹ liên tiếp thi triển đi ra, toàn bộ đã rơi vào cự lực cảnh Tích Long trên người. Đầu kia Tích Long trở thành bao cát, bị Tất Phàm đánh cho không ngừng thổ huyết, không bao lâu tựu không còn thở. Còn lại một đầu Tích Long thủ lĩnh, gào thét liên tục. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền cũng dần dần chiếm cứ thượng phong, chế trụ cự lực cảnh Tích Long. Đáng tiếc chung quanh những cái người kia Tích Long thấy tình thế không đúng, đã bắt đầu vây công, khiến bọn họ tạm thời không cách nào đắc thủ. Các ngươi muốn cố gắng lên a hát, ta đã giải quyết một con. Tất Phàm lớn tiếng nói. Đông Phương Thương Long nói, Tất Phàm huynh đệ, đừng quá đắc ý, người còn lại đối thủ cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Chúng ta đây tiểu tỷ thí hạ a. Tất Phàm cười nói, Ứng phó một con Tích Long thủ lĩnh, Tất Phàm dễ dàng rất nhiều. Du Long Bát Bộ, Du Long Trưởng, Tất Phàm vậy mà bắt đầu thi triển trưởng pháp, đã bắt đầu du đấu, vừa đánh vừa chạy. Công kích ở giữa hướng tới, còn kèm theo Long Đằng Hổ Khiếu Quyền. Quyền pháp mặc dù không có Tử Linh Kiếm lăng lệ ác liệt, có thể tại Tất Phàm lực lượng cường đại chi phối xuống, uy lực đồng dạng cực lớn. Tích Long thủ lĩnh bị đánh được liên tiếp lui về phía sau, thậm chí bắt đầu thổ huyết, hiển nhiên nội phủ đã bắt đầu bị thương. Đây là chuyện tốt tình ý, Tất Phàm tăng lớn công kích lực độ, nếu là có thể trấn vỡ Tích Long nội tạng, mang Tích Long đánh chết, cũng là không tệ lựa chọn. Tích Long da dày thịt thô, mặc dù dùng Tử Linh Kiếm, cũng không dễ dàng đánh chết nó. Cho nên Tất Phàm lựa chọn dùng man lực đánh chết Tích Long, xem ra lựa chọn của hắn không có sai, bắt đầu nhìn thấy hiệu quả. Bởi vì Tất Phàm lực lượng nếu so với Tích Long mạnh hơn không ít, làm như vậy đánh chết Tích Long khả năng rất lớn. Tất Phàm quyền kình xuyên thấu qua Tích Long lân giáp, trực tiếp công kích Tích Long nội tạng. Không có bao lâu thời gian, Tích Long tự liên tiếp bại lui, thậm chí muốn thoát thân trốn đi nha. Muốn chạy trốn, dĩ nhiên đã muộn, Tất Phàm cười nói. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đều tại toàn lực đánh chết đối thủ của mình, không rảnh xem Tất Phàm bên này. Tất Phàm âm thầm thi triển Tiêu Dao Tiên Chỉ, tại Tích Long gào thét thời điểm, chỉ kiếm kiếm khí trực tiếp thông qua miệng bắn vào Tích Long trong cơ thể. Tích Long làn da phòng ngự rất mạnh mẽ, vừa nội đồng dạng yếu ớt vô cùng. Ngao, âu âu âu, Tích Long ngửa đầu kêu thảm thiết, máu tươi phun đi ra. Long Đằng Hổ Khiếu Quyền thức thứ hai Hổ Khiếu Bách Xuyên. Tất Phàm nắm đấm tia chớp đánh ra mấy trăm quyền, lập tức toàn bộ đã rơi vào Tích Long thủ lĩnh trên người. Oà, anh, Tích Long thủ lĩnh đã bay đi ra ngoài, máu tươi phun ra rất xa, nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. A, giải quyết, Tất Phàm kích động được hét to một tiếng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền dĩ nhiên trước một bước giải quyết chiến đấu, bắt đầu quét dọn chiến trường. Tất Phàm huynh đệ, ngươi nhưng mà chậm một bước, Đông Phương Thương Long cười nói, bất quá, cuối cùng thua còn là chúng ta. Tất Phàm cười nói, cuối cùng vẫn còn ta chậm một bước a, mọi người tính toán ngang tay a. Tất Phàm mang hai đầu Tích Long thi thể thu vào túi càn khôn bên trong, bọn họ phân phối phương pháp tựu là ai đánh chết quy ai. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đều có chút trông mà thèm phải xem lấy Tích Long thủ lĩnh thi thể, loại này cấp bậc thâm uyên ma tộc thi thể giá trị rất cao, gia tinh hạch khả năng cũng rất lớn. Có thể trông mà thèm quy trông mà thèm, bọn họ là sẽ không đi muốn trước khi bọn họ dĩ nhiên thương nghị tốt rồi phân phối phương thức. Huống chi, Tất Phàm thực lực còn tại đó, có chút tâm tư cũng đều chỉ có thu lại. Tất Phàm chậm rãi đi về hướng Tích Long thủ lĩnh thi thể, đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, ha ha. Tích Long thi thể thuộc về ta, các ngươi cho ta ly khai, còn có thể mạng sống. Chương 13, dám lập huyết thệ sao? Đột nhiên có cường giả đã đến, Tất Phàm không để ý đến, rất nhanh mang Tích Long thi thể thu vào túi càn khôn. Vừa dứt lời, người tới tự hiện thân rồi, đúng là một người râu quai nón hán tử. Nhìn về phía trên hơn 30 tuổi. Đại Hồ Tử Vương Trung, Diệp Cô Huyền cả kinh nói. Đông Phương Thương Long nói, người nhận thức hắn à? Hắn chỉ vào Đại Hồ Tử, có chút kinh ngạc. Đại danh đỉnh đỉnh Đại Hồ Tử Vương Trung, tại thiên vũ đại thế giới trẻ tuổi ở giữa nhưng mà thanh danh lan xa a hát. Diệp Cô Huyền nói, Diệp Cô Huyền phối hợp nói ra, Đại Hồ Tử Vương Trung không môn không phái, niên kỷ 20, nhìn về phía trên cùng 3-40 tuổi người không sai biệt lắm. Thực lực rất mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng cửu đại môn phái trẻ tuổi sánh vai. Đại Hồ Tử Vương Trung một tay một kiếm, không biết đánh bại bao nhiêu năm nhẹ thiên tài. Ngươi là ai? Đối với ta rất rõ ràng nha. Đại Hồ Tử nhếch miệng cười cười, bộ dáng có chút bất nhã. Bắc Minh phái Diệp Cô Huyền, vô danh tiểu bối. Diệp Cô Huyền nói, rất hiển nhiên, Diệp Cô Huyền đối với Vương Trung rất là phòng bị, vũ khí đều nắm chặt. Xác thực không có nghe đã từng nói qua tên tuổi của ngươi, tránh ra. Vương Trung nói, Vương Trung bước nhanh hướng Tất Phàm đi đến, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Giao ra Tích Long thi thể, bằng không thì ta sẽ giết ngươi, sau đó cướp đi Tích Long thi thể. Vương Trung thanh âm trầm thấp hữu lực, mỗi đi một bước, đều dùng khí thế áp bách Tất Phàm. Vương Trung đúng là đỉnh phong, thuế biến cảnh, cường giả, khí thế xác thực cường đại vô cùng. Tất Phàm cảm nhận được áp lực cực lớn, vội vàng mang nội tức cùng lực lượng đều đem ra hết, tăng thêm hắn bị rèn luyện được chắc bền cứng cỏi vô cùng thần kinh. Mới miễn cưỡng ngăn cản được Vương Trung khí thế áp bách. Vương Trung cũng không giống như Quách Minh, Vương Trung minh tinh đã trải qua vô số lần chiến đấu, khí thế ở giữa tràn đầy ý chí chiến đấu cùng sát khí, sức chiến đấu muốn viễn siêu Quách Minh. Tất Phàm mới kinh nghiệm một hồi đại chiến, tiêu hao rất lớn, hắn tuy nhiên dĩ nhiên phục dụng đan dược, có thể nhất thời nửa khắc thì không cách nào hoàn toàn khôi phục. lúc này cùng Vương Trung chiến đấu, không thể nghi ngờ là rất có hại chịu thiệt. Tất Phàm đang tự hỏi, như thế nào mới có thể kéo cư trú Vương Trung, nắm chặt thời gian khôi phục nội tức cùng tinh lực. Vương Trung đúng không, muốn tích long thi thể, cũng phải nhìn ngươi có hay không bổn sự kia. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm tử linh kiếm nơi tay, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, bất kể như thế nào, khí thế không có khả năng yếu, bằng không thì càng làm cho Vương Trung không chỗ cố kỵ. Vương Trung gặp Tất Phàm như thế trấn định tự nhiên, trong nội tâm cũng có chút bồn chồn. Nói thật, Vương Trung mình cũng không có nắm chắc có thể đơn giản đánh chết, thuế biến cảnh, tích long, hắn thật đúng là sợ Tất Phàm có cái gì việc đó lá bài tẩy của hắn, nếu không phải gặp Tất Phàm vừa mới chấm dứt chiến đấu, hắn cũng không dám xuất hiện. Vương Trung trường kỳ một mình tu luyện, so sánh bất luận kẻ nào đều hiểu được xem xét thời thế. Ngươi muốn hù ta, không dễ dàng như vậy. Vương Trung tiếp tục xem Tất Phàm tới gần, tốc độ chậm rất nhiều. Tất Phàm cười nói, đại hồ tử Vương Trung, nếu không chúng ta tới một hồi đổ đấu, như thế nào đây? Ta nhìn ngươi một mình tu luyện tới hôm nay tu vi cũng không dễ dàng, không nghĩ đánh chết ngươi. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đã ở điều tức, tạm thời không có khả năng cung cấp cho Tất Phàm trợ giúp, hắn chỉ có dựa vào chính mình rồi. Đổ đấu, ta thích, nói đánh cuộc như thế nào pháp, Vương Trung thoáng cái đã đến hứng thú. Vương Trung nhận thức làm nhân sinh thức đánh bạc, tu luyện cũng là đánh bạc, hắn tùy thời đều tại lấy mạng đi vật lộn. Hắn bản thân cho là mình tựu là dân cờ bạc, trời sinh dân cờ bạc. Hiện tại, Tất Phàm muốn cùng hắn đánh bạc, hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện đã tiếp nhận. Tất Phàm nói, ta nhìn ngươi khổ người rất lớn, lực lượng có lẽ không kém, chúng ta tựu so bị lực lượng A, ai lực lượng chiếm cứ thượng phong, ai tựu chiến thắng. Đương nhiên, ngươi nếu là có mặt khác đề nghị cũng có thể nói ra. Tiền đặt cược vậy là cái gì? Vương Trung nửa híp mắt nói ra, ta thua, tích long thi thể tự nhiên quy ngươi, muốn là ta thắng rồi, xin mời ngươi ngoan ngoãn rời đi, không muốn dây dưa. Tiền đặt cược quá nhỏ, không có ý gì, Vương Trung lắc đầu nói. Vương Trung gặp Tất Phàm như thế chú ý cẩn thận, còn tưởng rằng Tất Phàm là sợ hắn, cho nên muốn sờ sờ Tất Phàm ngọn nguồn. Nếu Tất Phàm không dám hạ đại tiền đặt cược, Vương Trung cơ hội không chút do dự, đánh chết Tất Phàm ba người, sau đó cướp đoạt ba người tài phú. Cái thế giới này tựu là như thế, mạnh được yếu thua. Vương Trung đối với điểm ấy lý giải càng khắc sâu, chỉ cần có cơ hội, hắn là sẽ không bỏ qua. Vương Trung không bằng bối cảnh, không bằng sư phó, tu luyện của hắn tài nguyên toàn bộ là dựa vào cướp đoạt đến. Vì tăng thực lực lên, Vương Trung đúng là không ngại giết mấy người. Thật sao, chúng ta đây sẽ tới điểm đại tiền đặt cược. Tất Phàm cười lạnh nói, đánh cuộc số mệnh, không biết ngươi có dám hay không. Đánh cuộc số mệnh. Vương Trung sắc mặt không ngừng biến ảo, đang tự hỏi Tất Phàm chân thật ý đồ. Không dám a, không dám tựu xong rồi a. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Tựu lúc này công phu, Tất Phàm nội tức dĩ nhiên khôi phục không ít, đối với chiến Vương Trung nhiều thêm vài phần nắm chắc. Vương Trung cười nói, ai nói ta không dám, ta tựu với ngươi đánh bạc. Nếu ta thắng, ta muốn ba người các ngươi đều tương xứng thuộc hạ của ta, trung thành nhất cấp dưới. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền thoáng cái thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều là một đời nhân vật thiên tài, có thể không muốn nguyên nhân làm một cái tiền đặt cược mà thành vì người khác cấp dưới. Tất Phàm nói ra, Vương Trung, người đây không phải cố tình gây sự, ta chỉ có thể đại biểu tự chính mình đáp ứng ngươi, bọn họ con là bằng hữu của ta cũng không thể thay bọn họ làm chủ. Cái kia chính là không được, ta liền trực tiếp đại khai sát giới, đem các ngươi đều giết chết, sau đó lấy đi các ngươi tài phú. Vương Trung cười to, Diệp Cô Huyền cả giận nói, đại hồ tử, không muốn quá kiêu ngạo. Muốn là chúng ta Bắc Minh phái muốn đối phó ngươi, ngươi có thể sống bao lâu? Vương Trung chỉ vào Tất Phàm nói, dĩ nhiên là ngươi tại uy hiếp ta, có thể ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu các ngươi không đáp ứng, ta trước hết giết chết các ngươi, lại đối phó hắn. Đông Phương Thương Long nhìn Vương Trung, lại nhìn một chút Tất Phàm, nói ra ta tin tưởng Tất Phàm huynh đệ. Ta đáp ứng, Diệp Cô Huyền hàm răng trực tiếp cắn, ánh mắt lập lòe, cầm bất định chủ ý. Tất Phàm nói ra, Thương Long huynh đệ. Đa tạ tín nhiệm của ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm chính mình tự do hay nói giỡn. Tất Phàm rõ rệt là theo Đông Phương Thương Long nói lời cảm tạ, trên thực tế là muốn Diệp Cô Huyền sớm chút quyết định chủ ý. Nếu là thật chính chém giết, Tất Phàm rất khó thủ thắng, có thể đổ đấu lại bất đồng, nếu so bị lực lượng Tất Phàm vẫn có phần thắng. Diệp Cô Huyền rốt cuộc quyết định được chủ ý, hảo, ta đáp ứng ngươi tiền đặt cược. Vương Trung, chúng ta bên này đều đã đáp ứng, ngươi nếu bị thua. Ta muốn ngươi cho ta tương xứng trung thành nhất thủ hạ, thành lập huyết thệ. Không được, chúng ta bây giờ tự thành lập huyết thệ, miễn cho đợi tí nữa đổi ý. Tất Phàm nói ra, lời vừa nói ra, Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền, Vương Trung ba người đều thay đổi sắc mặt. Nhất là Diệp Cô Huyền cùng Vương Trung, đều đã làm xong tùy thời đổi ý định, bằng không thì không có như vậy mà đơn giản đáp ứng. Một khi lập được huyết thệ, tự không còn có linh động thay đổi. Ở cái thế giới này, huyết thệ lực lượng là rất thần bí, nếu vi phạm với huyết thệ, mới bắt đầu khả năng không có gì phản ứng, tùy thời tu vi tăng lên, sẽ giống như tâm ma đồng nhất, khiến người tu vi tất cả gian nan, không cách nào tiến thêm. Tất phàm mượn nhờ huyết thệ, thoáng cái thay đổi cục diện, lại tranh thủ đến không thiếu thời gian. Chương 14, trong nháy mắt thời gian, Vương Trung gặp Tất Phàm vùi đầu không nói thêm gì nữa, biết rõ hắn tại khôi phục nội tức. Gian trá tiểu tử, muốn dọa lùi ta, không dễ dàng như vậy. Ta tự đáp ứng ngươi, mọi người cùng nhau thành lập huyết thệ. Vương Trung cắn răng một cái đáp ứng. Vương Trung tuy nhiên đúng là tán tu, có thể nặng nhất hứa hẹn, một khi nói ra tuyệt không đổi ý. Hắn dĩ nhiên có chút đã hối hận, mới vừa rồi bị Tất Phàm trấn trụ, không bằng đi lên tự động thủ. Hảo, ta Tất Phàm dùng huyết thề, hôm nay đổ đấu, nếu bị thua, cam nguyện trở thành Vương Trung cấp dưới. Tất Phàm cắn nát ngón giữa, thề với trời. Vương Trung cũng phát hạ lời thề, Đông Phương Thương Long do dự một chút, cũng lập được huyết thệ. Chỉ có Diệp Cô Huyền vẫn còn do dự, hắn vốn rất tin tưởng Tất Phàm thực lực, có thể Tất Phàm vừa mới đã trải qua đại chiến, tăng thêm Vương Trung thanh danh lan xa, cũng không phải là hư danh nói chơi loại người. Tất Phàm mừng rỡ Diệp Cô Huyền kéo dài thời gian, không có đi để ý tới. Vương Trung cười lạnh nói, Bắc Minh phái tiểu tử, làm sao vậy? Không dám thành lập huyết thệ sao? Ta hiện tại tựu đánh chết ngươi, sau đó lại cùng Tất Phàm chiến đấu. Diệp Cô Huyền sắc mặt biến đổi lớn, cuối cùng vẫn còn lập được huyết thệ. Bất kể như thế nào, trước bảo vệ tánh mạng nói sau. Hảo, tất cả mọi người lập được huyết thệ, hiện tại nên tỉ thí. Tất Phàm, ngươi nói so bị lực lượng, muốn như thế nào so sánh? Vương Trung nhìn ra Tất Phàm thực lực, biết rõ chính mình đại chiếm tiện nghi, cho nên ra vẻ hào phóng. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta đều dùng ngón tay bắn ra một quả lớn nhỏ đồng dạng cục đá, sau đó xem ai sức lực đạo đại ai tựu chiến thắng. Vương Trung sắc mặt biến hóa, nói ra, như thế nào mới có thể xác định ai lực lượng càng lớn. Phía trước 100 mét chỗ có một gốc cây che trời đại thụ, chúng ta đều dùng cục đá đập nện đại thụ, xem ai bắn ra cục đá khảm vào khỏi càng sâu một ít. Loại này tỉ thí chẳng những tỉ thí lực lượng, cũng tỉ thí xảo kinh, tin tưởng ngươi không có ý kiến gì à. Tất Phàm nói ra, Vương Trung nghĩ nghĩ, nói ra, hảo, cứ làm như thế. Vương Trung bản thân tựu là trời sinh thần lực, tu vi thâm hậu, dùng tới nội tức hắn có lòng tin thủ thắng. Tất Phàm gặp Vương Trung đã đáp ứng loại này tỉ thí phương pháp, trong nội tâm trộm vui cười, lại không có biểu lộ ra. Tất Phàm cơ hội đạn chỉ thần công, tăng thêm tiêu giao tiên chỉ lực, thủ thắng nắm chắc rất lớn. Hai người chọn lựa tốt rồi cục đá, tỉ thí chính thức đã bắt đầu. Tất Phàm cùng Vương Trung đều đứng cách đại thụ 100 mét xa địa phương, dùng hai người thực lực, nhắm chúng không là vấn đề. Vương Trung, người trước hết mời a. Tất Phàm làm một cái thủ hiệu mời. Vương Trung cũng không khách khí, tay cầm cục đá, ba cái ngón tay đồng thời dùng sức, gồm nội tức toàn bộ vận dụng lên. Bang, thanh âm phi thường thanh thúy, chỉ thấy cục đá hóa thành một đạo lưu quang, hướng đại thụ nhanh bắn đi. Phốc, lại là một tiếng giòn vang, che trời đại thụ cành lá đều tại lắc lư. Hảo chỉ lực, Tất Phàm tự đáy lòng tán thán nói. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đều thay đổi sắc mặt, nếu Tất Phàm thua, bọn họ đều muốn trở thành Vương Trung thuộc hạ, cái này quán ai trên người cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Vương Trung cảm giác được cục đá chui vào rất sâu, sắc mặt vui mừng. Tới phiên ngươi, Vương Trung mỉm cười nói, bất quá hắn hơi cười rộ lên thật sự không phải rất hòa thuận. Tất Phàm ngón tay kẹp lấy cục đá, âm thầm mang nội tức toàn bộ dùng tới rồi, hơn nữa tiêu giao tiên chỉ pháp quyết thi triển đi ra. Đi thôi, Tất Phàm đồng dạng dùng tới bú sữa mẹ khí lực, cục đá vô thanh vô tức, tốc độ nhanh như thiểm điện, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Tất Phàm bắn ra cục đá, vẻ mặt nhẹ nhõm, căn bản không có nhìn. Vương Trung sắc mặt biến đổi lớn, chỉ xem cục đá tốc độ, hắn tự cảm giác mình thua. Phốc, thanh âm rất nhỏ, cơ hồ nghe không được, đón lấy lại nghe gặp hai tiếng, phụt, thanh âm. Nguyên lai Tất Phàm cục đá vậy mà trực tiếp đục lỗ đại thụ, đã bay đi ra ngoài, thậm chí còn bắn vào phía sau đại thụ một cây đại thụ bên trong. Ha ha, Diệp Cô Huyền cười to, Vương Trung, người thua. Diệp Cô Huyền rất kích động, giật nảy mình. Đông Phương Thương Long đối với Tất Phàm gật gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi quá khẩn trương, thế cho nên hô hấp đều quên. Vương Trung một bộ không thể tin được bộ dạng, chạy đến đại thụ chỗ đó, nhìn kỹ lại xem. Tất Phàm trực tiếp đục lỗ đại thụ, vẫn còn theo thân cây trung tâm đục lỗ, hắn muốn chơi xấu đều không thành. Nói cho ta biết, dĩ nhiên là ngươi làm sao làm được. Vương Trung đi đến Tất Phàm bên người, chằm chằm vào Tất Phàm con mắt, hỏi. Tất Phàm cười nói, ngươi nhận thua sao? Vương Trung sắc mặt tái nhợt, nói ta thua, về sau ta chính là ngươi trung tâm thuộc hạ. Hảo, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết, ta đúng là như thế nào thủ thắng. Hắn vừa cười vừa nói, thu phục một người cường đại thủ hạ, tâm tình của hắn phi thường hảo. Dù sao dĩ nhiên lập được huyết thệ, tin tưởng Vương Trung còn không dám đổi ý. Nếu Vương Trung có hại Tất Phàm tâm tư sẽ lọt vào huyết thệ cắn trả, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đồng ý Vương Trung, Tất Phàm tâm tình thật tốt, Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền cũng đúng là cao hứng phi thường, bọn họ không cần cho Vương Trung ngay sau đó làm thuộc hạ. Vương Trung chằm chằm vào Tất Phàm nói, ngươi khẳng định xử lừa gạt rồi, có phải hay không? Ta mặc dù xử lừa gạt rồi, ngươi chẳng lẽ muốn chơi xấu hay sao? Tất Phàm hỏi ngược lại, tiểu nhân không dám, Vương Trung vô cùng phiền muộn, tốt rồi, mọi người niên kỷ không sai biệt lắm, tự lấy huynh đệ tương xứng a. Vương Trung đại ca, Tất Phàm cười nói, Vương Trung nói, công tử, tiểu nhân không dám, không muốn kêu lên cái gì công tử rồi, đã kêu Tất Phàm lão đệ a. Tất Phàm nói ra, đây là mệnh lệnh, Tất Phàm huynh đệ, chúc mừng ngươi a, đạt được như vậy một người cường đại trợ thủ. Diệp Cô Huyền chắp tay nói, Tất Phàm cười nói, đa tạ. Tất Phàm cơ hồ không bằng hợp miệng, thu phục như vậy một người thiên phú tuyệt hảo cường giả, có thể so sánh thu phục Tà Hỏa Xà Sư mạnh hơn nhiều. Tà Hỏa Xà Sư tuy nhiên tiến hóa không gian rất lớn, rất có tiềm lực, mà dù sao không bằng trí tuệ của nhân loại, cũng không có ai loại làm việc thuận tiện. Dùng cái kia Vương Trung thực lực, chỉ cần có đầy đủ đan dược, tiến giai, thoát thai cảnh, là phi thường dễ dàng. Ở đây chỉ có Vương Trung sắc mặt âm trầm, phiền muộn vô cùng, hắn cảm giác mình lên kế hoạch lớn. Vương Trung đại ca, người đi theo ta tuyệt đối sẽ không hối hận so sánh người một mình tu luyện có quan hệ tốt nhiều lắm. Tất Phàm nói ra, ta sẽ vì người cung cấp tu luyện cần thiết đan dược, người chỉ để ý tăng lên tu vi. Hơn nữa ta sẽ không bắt buộc người gia nhập của ta môn phái, người hết thảy đều là tự do ngoại trừ muốn nhiều giúp đỡ ta một chút. Tất Phàm nói ra, Vương Trung nói, như là đã lập được huyết thệ, ta tự nhiên sẽ đi theo người trái phải, bất quá ta chắc chắn sẽ không gia nhập người chỗ môn phái ta không thích bị ước thúc. Không có vấn đề, Tất Phàm nhìn đúng Vương Trung cá tính, cho nên rất nhanh khiến hắn miễn cưỡng đã tiếp nhận sự thật. Về sau, Tất Phàm có lòng tin khiến Vương Trung chính thức tin phục chính mình, thành vì chính mình trợ thủ đắc lực. Tất Phàm chính mình cũng không biết, hắn càng ngày càng tràn đầy tự tin, khí chất tại dần dần cải biến. Ngoại trừ Vương Trung, Tất Phàm, Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền ba người tiêu hao rất lớn, cũng bắt đầu đả tọa tu luyện, khôi phục nội tức. Thâm Uyên ma giới tràn đầy nguy hiểm, phải thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất. Trọn vẹn bỏ ra 3 giờ, ba người mới hoàn toàn khôi phục. Tiếp tục xuất phát, Tà Hỏa Xà Sư mới đi ra, gia nhập vào trong đội ngũ đến. Tương xứng Vương Trung chứng kiến Tà Hỏa Xà Sư thời điểm, còn chuẩn bị ra tay, bị Tất Phàm ngăn trở. Đây là ta thu phục ma thú Tà Hỏa Xà Sư, ngàn vạn không nên động thủ. Vương Trung thấy rõ Tà Hỏa Xà Sư thực lực về sau, trong nội tâm thoải mái không ít, hắn tin tưởng, mặc dù ngay từ đầu tự kịch chiến Tất Phàm ba người, Tà Hỏa Xà Sư đột nhiên xuất hiện, hắn cũng chiếm không đến tiện nghi. Cực kỳ âm hiểm, Vương Trung trong lòng âm thầm phỉ báng Tất Phàm một câu. Chương 15, Tam Nguyên Môn. Vương Trung nhiều lần tiến vào Thâm Uyên ma giới lưu lạc, mục đích để nâng cao tu vi. Hắn không có môn phái ủng hộ, đan dược mua không nổi, chỉ có dùng chiến đấu đến rất nhanh tăng lên tu vi. Vương Trung đối với Thâm Uyên ma giới phi thường quen thuộc, thuộc như lòng bàn tay, so sánh Diệp Cô Huyền mạnh hơn nhiều. Tất Phàm hỏi thăm Vương Trung, hỏi hắn phải chăng cần dưỡng linh đan đến đột phá bình cảnh, vượt quá Tất Phàm dự kiến, hắn vậy mà một ngụm cự tuyệt. Ta muốn dựa vào chính mình tu luyện đến đột phá bình cảnh, ta muốn cho những cái người kia đại môn đại phái đệ tử chứng minh, không bằng đan dược, ta đồng dạng không so với bọn hắn khác biệt. Vương Trung nói ra, có lẽ là đã từng thụ qua đại môn phái đệ tử khí, hắn nói chuyện ngữ khí đối với những cái người kia đại môn đại phái rất là khinh thường, liền đối Diệp Cô Huyền đều không quá phản ứng. Đã Vương Trung cự tuyệt, Tất Phàm cũng không bắt buộc, mỗi người đều có con đường của mình phải đi, đã lựa chọn, muốn chính mình phụ trách đến cùng. Kỳ thật Tất Phàm chính mình, cũng không thích phục dụng đan dược đột phá bình cảnh, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không đi phục dụng đan dược. Hắn thủy chung cảm thấy dựa vào đan dược đột phá bình cảnh, sẽ đối với về sau tu luyện sinh ra một ít ảnh hưởng. Ảnh hưởng tuy nhiên không lớn, có thể Tất Phàm không muốn bởi vì phải nhanh chóng tăng thực lực lên, cầm tương lai mạo hiểm. Tất Phàm hôm nay thực lực tiến giai dĩ nhiên rất nhanh được rồi, cho nên hắn gần đây cơ hồ không bằng phục dụng đan dược tu luyện. Diệp Cô Huyền tuy nhiên bất mãn Vương Trung, nhưng vẫn là bội phục Vương Trung sự dẻo dai. Không bằng người không nghĩ sớm chút đột phá bình cảnh, phục dụng đan dược tăng lên tu vi dĩ nhiên đã trở thành một loại phong khí. Huống chi, phục dụng đan dược tăng lên tu vi cũng không có xuất hiện cái gì không tốt tình huống, tất cả mọi người tại phục dụng đan dược, trừ phi không bằng tinh thạch mua sắm đan dược tán tu. Đã có Vương Trung gia nhập, Tất Phàm một chuyến thực lực tăng nhiều, bọn họ thương nghị một chút, tiếp tục hướng Thâm Uyên ma giới ở trong chỗ sâu tiến đến. Trên đường đi, bọn họ gặp được không ít Thâm Uyên ma tộc, đều bị bọn họ nhẹ nhõm giải quyết. Nhiều hơn một người cường giả tựu là không đồng nhất, thay phiên nghỉ ngơi, đánh chết Thâm Uyên ma tộc tốc độ nhanh rất nhiều, an toàn cũng càng có bảo đảm. Tà Hỏa Xà Sư rất ít ra tay, đại đa số thời gian đều là ẩn núp trong bóng tối, dùng phòng ngừa vạn nhất. Vương Trung trên đường đi thầm mắng Tất Phàm không ít, âm hiểm, hèn hạ. Tất Phàm kỳ thật tựu là cẩn thận một ít, cũng không có đến âm hiểm mức độ. Có lẽ là chịu được quá nhiều cực khổ nguyên nhân, Tất Phàm làm việc so với bình thường mọi người muốn cẩn thận rất nhiều. Bọn họ không có đi bao lâu, gặp được một lớp nhân loại, tổng cộng 5 người, 4 nam 1 nữ, đều phi thường trẻ tuổi, thực lực cũng rất mạnh. Đám người kia, thực lực kém cỏi nhất đều là, linh tuệ cảnh, cường giả, thực lực mạnh nhất đạt đến đỉnh phong, thuế biến cảnh, cùng Vương Trung thực lực tương đương. Tam Nguyên Môn Ngô Tam, Tam Nguyên Môn Ngô Tú Lệ. Diệp Cô Huyền kinh ngạc nói, Vương Trung hiển nhiên cũng nhận thức những người này, chỉ là bĩu môi, chẳng muốn phản ứng đối phương. Đông Phương Thương Long hỏi, Tam Nguyên Môn, tại sao không có nghe nói qua? Thanh âm của hắn không nhỏ, một chữ không lọt đã rơi vào đối phương trong lỗ tai. Diệp Cô Huyền, Vương Trung, các ngươi như thế nào can thiệp lại với nhau, còn có đồng bạn của các ngươi rất không có lễ phép, có lẽ học một ít lễ nghi. Cầm đầu nam tử nói ra, hắn tựu là Ngô Tam, lớn lên giống thư sinh, vẻ mặt tiêu ý, có thể một bụng ý nghĩ xấu, chuyên môn âm người. Ngô Tam chẳng những là thực lực người mạnh nhất, cũng là có trí tuệ nhất người, đúng là hoàn toàn xứng đáng người cầm đầu. Vương Trung hừ lạnh một tiếng, đầu khoanh ở bên, không nói gì. Diệp Cô Huyền nói, chúng ta như thế nào cùng một chỗ, không cần các ngươi quản. Còn có, đồng bạn của ta là đến từ vắng vẻ địa phương nhỏ bé, cô lậu quả văn, còn mời các ngươi, đại nhân đại lượng, đừng nên trách. Nghe Diệp Cô Huyền ngữ khí, rõ ràng cùng đối phương không đối phó, nói chuyện âm dương quái khí. Ngoài sáng tại làm thấp đi Đông Phương Thương Long, trên thực tế tại của trách Ngô Tam, nói Ngô Tam tiểu nhân mở mang hiểu biết. Ngô Tam tự nhiên cũng nghe vượt ra Diệp Cô Huyền trong lời nói, sắc mặt biến hóa, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Diệp Cô Huyền, dĩ nhiên là ngươi tốt lắm, đừng tưởng rằng cùng Vương Trung cùng một chỗ, ta cũng không dám động tới ngươi. Muốn giết ta, cứ việc đến A Hát. Đáng tiếc các ngươi Tam Nguyên Môn thủy chung tại cửu đại môn phái bên ngoài, nếu chọc giận chúng ta Bắc Minh phái, muốn các ngươi toàn bộ Tam Nguyên Môn chịu không nổi. Diệp Cô Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Đông Phương Thương Long nói, cửu đại môn phái cũng không phải, khó trách ta không có nghe đã từng nói qua. Lời này vừa nói ra, Ngô Tam năm người đều thay đổi sắc mặt. Tam Nguyên Môn thực lực chỉ so với cửu đại môn phái hơi yếu, đây là sở hữu tất cả Tam Nguyên Môn đệ tử trong lòng đau nhức. Bất kể là ai tại Tam Nguyên Môn đệ tử trước mặt nói, tất nhiên cơ hội chọc giận Tam Nguyên Môn người. Đông Phương Thương Long không biết tình huống này, mặc dù biết rõ, dùng cá tính của hắn, chỉ sợ cũng sẽ không để ở trong lòng. Trái lại, Đông Phương Thương Long còn có thể cố ý gây chuyện, hảo khiêu chiến một chút môn phái khác đệ tử trẻ tuổi. Tiểu tử, người miệng thực thối, muốn tìm cái chết a hát. Nói chuyện dĩ nhiên là cái kia duy nhất một nữ tử. Nàng gọi Ngô Tú Lệ, tướng mạo rất tú lệ, có thể nói lời nói một chút cũng không văn nhã. Bất quá, nàng thực lực xác thực không kém, cự lực cảnh, đỉnh phong thực lực, có hung hăng càn quấy tiền vốn. Không muốn tìm cái chết, ta chỉ đúng là ăn ngay nói thật mà thôi, nhiều chuyện tại trên người của ta, ta muốn nói cái gì tựu nói cái gì. Đông Phương Thương Long lạnh như băng nói, hảo tiểu tử, có bản lĩnh tựu đi ra cùng ta đọ sức một phen. Ngô Tú Lệ cả giận nói, Đông Phương Thương Long nói, có lỗi với ta, người này không thích cùng nữ tử chiến đấu, hoặc là không tiến đánh, muốn tiến đánh tự phái một người nam nhân cùng ta đọ sức. Ngươi xem thường nữ nhân, Ngô Tú Lệ đôi mi thanh tú nhanh biệt, Đông Phương Thương Long nói, không phải xem thường nữ tử, chỉ là không thích cùng nữ nhân có cái gì tiếp xúc. Ngô Tam đứng dậy, nếu không chúng ta luyện hai tay. Ngô Tam, ngươi ra mặt đủ dày ta đến bồi ngươi đi. Vương Trung đứng dậy. Diệp Cô Huyền tại Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm bên tai nhỏ giọng nói, đồn đãi, Vương Trung trước kia khiêu chiến qua Ngô Tam, cuối cùng Ngô Tam bại trận. Nguyên lai là Vương Trung đại ca bại tướng dưới tay A, khó trách như vậy nén giận. Đông Phương Thương Long cười nói, bọn họ tiếng nói không lớn không nhỏ Ngô Tam đúng dễ nghe đi vào, tức giận đến toàn thân run rẩy. Ngô Tam chằm chằm vào Đông Phương Thương Long, hận không thể ăn hết hắn, có thể vương trung chắn trước mặt của hắn. Tất Phàm cười nói, Thương Long huynh đệ, ngươi tựu bớt tranh cãi, như thế này đối phương bạo tẩu thì phiền toái. Sợ cái gì, vừa vặn đại chiến một hồi, hoạt động hạ gân cốt. Đông Phương Thương Long nói, Ngô Tam âm thanh lạnh lùng nói, Vương Trung, lúc nào ngươi cái này độc hành hiệp đã có đồng bọn hả? Thật sự là khó được a hát, không mượn ngươi xen vào, rốt cuộc là chiến vẫn là cùng, sớm làm quyết định, lãng phí chúng ta thời gian. Vương Trung một chút cũng không khách khí, nói chuyện một điểm không thể so với Đông Phương Thương Long êm tai. Ngô Tam cười nói, Vương Trung, ngươi tiếp tục hung hăng càn quấy a, chờ chúng ta cùng đại sư huynh của ta hội hợp về sau lại tới thu thập các ngươi. Ta chờ đây cái kia người nhát gan ra hỏa, lần trước ta đến thăm khiêu chiến, hắn vậy mà trốn tránh mà không thấy, vừa vặn một quyết thắng thua. Vương Trung cười nói, Vương Trung, ngươi nhất định phải chết. Ngô Tam vứt bỏ một câu lời nói hung ác, mang theo Ngô Tú Lệ bốn người nghênh ngang rời đi. Đợi Ngô Tam bọn người đi xa, Tất Phàm mới hướng Vương Trung nghe ngóng Tam Nguyên Môn tình huống. Tam Nguyên Môn tại Thiên Vũ Đại Thế Giới thực lực rất mạnh mẽ, chỉ so với cửu đại môn phái nhược một đường. Tam Nguyên Môn vẫn muốn bước lên cửu đại môn phái hàng ngũ, đáng tiếc một mực không có thành công. Nghe nói, Tam Nguyên Môn hôm nay trèo lên Nguyên Thủy Phái, đối với cửu đại môn phái ghế hạng bét môn phái nhìn chằm chằm. Nguyên lai Tam Nguyên Môn cùng Nguyên Thủy Phái có quan hệ, khó trách kiêu ngạo như vậy. Tất Phàm bừng tỉnh đại ngộ, bất kể là Tam Nguyên Môn, vẫn còn Nguyên Thủy Phái, cách cửu U Thành Đô quá xa xôi, cho nên Tất Phàm cũng không đem bọn họ để ở trong lòng. Chương 16, Hắc Ám Ấu Long. Tất Phàm lão đệ, người phải cẩn thận Ngô Tam người này, hắn có thù tất báo, phi thường cẩn thận mắt. Trước kia, ta đã đánh bại hắn, hắn ba phen mấy bận muốn trả thù, đều bị ta tránh thoát. Vương Trung nói, Diệp Cô Huyền gật đầu nói, xác thực như thế, đừng nhìn Ngô Tam nhìn về phía trên tao nhã, trên thực tế chính là một cái xảo trá hồ ly. Tất Phàm gặp Diệp Cô Huyền cùng Vương Trung đều nói như vậy, trong nội tâm cũng đúng Ngô Tam coi trọng vài phần. Không sợ chân tiểu nhân, chỉ sợ ngụy quân tử, mọi thứ cẩn thận luôn đúng vậy. Tất Phàm một chuyến tiếp tục đi về phía trước, săn giết Thâm Uyên ma tộc. Thâm Uyên ma giới, Thâm Uyên ma tộc vô cùng vô tận, chỉ có người có bản lĩnh, kiếm lấy vô cùng tài phú đều không có vấn đề. Ai cũng không rõ cơ hội ghét bỏ tài phú nhiều, cho nên Tất Phàm bọn họ gặp được Thâm Uyên ma tộc, đều tận lực đi đánh chết. Trên đường đi, bọn họ cũng gặp phải không ít nhân loại cường giả tại săn giết Thâm Uyên ma tộc, bất quá tất cả mọi người rất đề phòng, không có đi đáp lời. Tất Phàm muốn lấy tìm kiếm Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất mạnh nhất Thâm Uyên ma tộc, đáng tiếc đây là muốn dựa vào vận khí. Thoát thai cảnh, Thâm Uyên ma tộc đến cùng cường hãn tới trình độ nào, tạm thời chỉ có thể tưởng tượng. Tất Phàm bốn người đều là người trẻ tuổi, nghe con mới đẻ không sợ cọp, đều mơ tưởng đánh chết Thâm Uyên ma tộc nhất tầng chi vương. Mặc kệ Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất vương đến cỡ nào cường đại, chúng ta cũng phải đi cảm thụ một phen, đối với chúng ta tu luyện tuyệt đối có trợ giúp. Đông Phương Thương Long nói, Vương Trung nói, ta đúng là không có ý kiến gì, ta trước khi mấy lần tìm kiếm nó, đều không có tìm được. Ta cũng muốn biết về một chút, bất quá phần lớn nhìn thấy người của nó đều chết hết, chúng ta Bắc Minh phái tự có không ít đệ tử bị chết tại miệng của nó xuống. Diệp Cô Huyền nói, Tất Phàm cười nói, cái kia còn chờ cái gì, chúng ta tiếp tục đi tìm nó. Tuổi trẻ là khỏe mạnh nhất, tràn đầy kích tình cùng nhiệt huyết, không sợ trời không sợ đất. Chạy mau a hát, phía trước ra so sánh một đầu hắc ám ấu long, dĩ nhiên đánh chết rất nhiều đồng bạn. Một người trẻ tuổi phi thường chật vật, toàn thân đều là huyết tích. Theo Tất Phàm bốn người bên người chạy vội đi qua. Người này tâm địa cũng không tệ lắm, không quên nhắc nhở Tất Phàm bọn họ một tiếng. Sau đó, lục tục có người chật vật chạy thục mạng, đều là theo một cái phương hướng đến. Một vài chạy thục mạng người có thực lực rất mạnh mẽ, trong đó không thiếu có cự lực cảnh, cường giả. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Cả cự lực cảnh, cường giả đều nghe ngóng rồi chuồn, chúng ta là không phải cũng trước tránh đầu gió. Diệp Cô Huyền nói. Kiến thức Tất Phàm thực lực về sau, bọn họ dĩ nhiên không tự chủ được dùng Tất Phàm làm chủ. Tất Phàm quét một vòng Diệp Cô Huyền, Vương Trung, Đông Phương Thương Long ba người, Diệp Cô Huyền đã có thoái ý, Đông Phương Thương Long trò chơi kích động, Vương Trung vẻ mặt bình thản, bất quá ánh mắt đúng là cực nóng. Hắc ám ấu long, nếu là có thể đánh chết, nói không chừng có thể ra long tinh, sao có thể bỏ qua cơ hội. Tất Phàm mỉm cười nói, tinh hạch giá trị rất cao, long tinh giá trị thì càng thì không cách nào đánh giá. Hắc ám ấu long ra long tinh khả năng không lớn, cũng không có nghĩa là không bằng. Tất Phàm lời này vừa nói ra, mọi người trong ánh mắt đều tràn đầy ngẩng cao chiến ý, cả Diệp Cô Huyền đều không tái sợ hãi. Kỳ thật, không riêng gì long tinh đáng giá, da rồng, thịt rồng, long huyết, lòng gân, thậm chí là hàm răng, đều là giá trị rất cao. Long huyết giặt rửa thân, có thể gia tăng cường độ cùng lực phòng ngự. Da rồng có thể chế tạo long hạc, long gân dùng để làm dây cung thích hợp nhất bất quá, hàm răng còn có thể dùng để luyện chế thành chủy thủ các loại vũ khí, sắc bén vô cùng. Nếu thành công đánh chết hắc ám ấu long tựu thật sự phát đạt. Nghĩ đến đủ loại chỗ tốt, đều mang hắc ám ấu long đáng sợ ném chi sau đầu. Đi, chúng ta đi biết về một chút hắc ám ấu long lợi hại, đoán chừng hắc ám ấu long chung quanh dĩ nhiên có không ít nhân loại cường giả. Tất phàm nói. Nhân loại đúng là tham lam, khẳng định có không người sợ chết loại đi vây công hắc ám ấu long. Tạm thời cũng không biết hắc ám ấu long lợi hại đến trình độ nào, nếu thoát thai cảnh, hắc ám ấu long chỉ sợ rất khó đánh chết. Tất phàm tạm thời cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, trước nhìn kỹ hắn nói, nếu hắc ám ấu long quá cường đại, liền buông tha được rồi. Tất phàm bốn người, tăng thêm tà hỏa xà sư âm thầm đi theo, bọn họ rất nhanh về phía trước bề mặt tiến đến, cả gặp được thâm uyên ma tộc đều không đi để ý tới. Trên đường, thỉnh thoảng có chạy trốn nhân loại, phần lớn đã trải qua khổ chiến, chật vật vô cùng. Vương Trung cản lại một người chạy thục mạng nhân loại, hỏi, hắc ám ấu long ở địa phương nào? Có còn xa lắm không? Hắc ám ấu long tựu tại phía trước ba dặm tả hữu, dĩ nhiên đánh chết không ít nhân loại rồi, ta khuyên các ngươi vẫn còn sớm làm bỏ đi chủ ý, đừng đi săn giết nó. Người nọ nhìn nhìn tất phàm bốn người, trong mắt có chút khinh thường, nói ra. Vương Trung buông hắn ra, tùy ý hắn rời đi. Mọi người cẩn thận rồi, hắc ám ấu long mạnh như thế nào, lập tức tự muốn thấy được. Tất phàm nói, bốn người nhanh hơn tốc độ, ba dặm đảo mắt đã đến. Rầm rầm, kịch liệt đánh nhau tiếng niếc tai nhức óc, hắc ám ấu long toàn thân ngăm đen, lân giáp hiện ra quang mang, cao tới hơn 10 mét, cả cái đuôi dài ước 20 mét. Hống, hắc ám ấu long gào thét một tiếng, lỗ tai đều ông ông tác hưởng. Tại hắc ám ấu long chung quanh, nhân loại cường giả có vài chục người, thực lực kém cỏi nhất đều có. Linh tuệ cảnh, thực lực, mạnh nhất không thiếu thuế biến cảnh, cường giả. Những người này đến từ bất đồng môn phái, công kích cũng không có cái gì quy luật, vây quanh hắc ám ấu long công kích. Pháp khí đối với hắc ám ấu long căn bản không cách nào tạo thành tổn thương, cả hạ phẩm pháp bảo đều không thể dung chuyển hắc ám ấu long lân giáp. Trái lại hắc ám ấu long, cái đuôi quét qua, tất nhiên có người bị thương rời khỏi chiến đấu. Cũng may đây chỉ là ấu long, sẽ không phun hơi thở của rồng, bằng không thì nhân loại một phương thương vong càng lớn. Bất quá hắc ám ấu long chỉ là dùng thân thể va chạm, dùng chảo bắt, dùng cái đuôi quét, cũng là uy phong bắt diệt, không đâu địch nổi. Vương Trung nhìn kỹ một chút, cảm thụ một chút hắc ám ấu long thực lực. Mọi người cẩn thận, cái này con hắc ám ấu long mặc dù chỉ là thuế biến cảnh, thực lực, có thể long tộc lực lượng cường hãn, thực lực của nó tuyệt đối không kém gì, dưỡng linh cảnh, cường giả. Vương Trung lời vừa nói ra, Tất Phàm, Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền ba người càng thêm cẩn thận. Nhất là Diệp Cô Huyền, chứng kiến không ít đại môn phái đệ tử kinh ngạc, khiếp đảm chi tâm lại được đưa lên. Tử Huyền môn Tử Hầu cũng ở đây, vậy mà chật vật như vậy. Diệp Cô Huyền kinh ngạc nói, theo Diệp Cô Huyền ánh mắt, chỉ thấy một người toàn thân tử sắc trường bào dĩ nhiên nhiều chỗ phá, trên người, trên mặt đều dính đầy máu tươi. Người này dĩ nhiên là đỉnh phong, thuế biến cảnh, cường giả, hắn cũng không có nhượng bộ, vẫn còn cùng hắc ám ấu long vong ngã chiến đấu. Người này thực lực không tệ. Nếu là có người phối hợp hắn mà nói không chừng có thể đánh chết hắc ám ấu long, đáng tiếc hắn mấy người đồng bạn liên lụy hắn. Vương Trung âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Cô Huyền nói ra, Tử Hầu đúng là Tử Huyền môn một đời tuổi trẻ người nổi bật, thực lực rất mạnh mẽ, không nghĩ tới hắn cũng cơ hội chật vật như thế. Nơi này có không ít cường giả, đáng tiếc không hiểu được phối hợp, cho nên mới bị động như thế. Tất Phàm nói ra, hơn nữa, chung quanh cũng không có thiếu đang xem cuộc chiến muốn ngư ông đắc lợi. Tiếp tục như vậy, nhân loại cường giả sớm muộn bị tiêu diệt từng bộ phận. Tất Phàm huynh đệ, người có tính toán gì không? Đông Phương Thương Long hỏi. Tất Phàm cười lạnh nói, ý định, đương nhiên đúng là lui lại. Hắn lời vừa nói ra, Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đều sờ không được ý nghĩ, bất quá bọn hắn không bằng tại chỗ hỏi lên. Kiến thức hắc ám ấu long lợi hại, bọn họ vốn tự manh động thoái ý. Tất Phàm bốn người rất nhanh lui đi, không có chút nào dừng lại. Bốn người vừa đi. Những cái người kia chú ý ánh mắt sẽ không có. Bốn người nếu cách gần đó rồi, chỉ sợ còn sẽ khiến xung đột. Chương 17, hai lần lui về phía sau, Tất Phàm bốn người dĩ nhiên thối lui đến ngoài hai dặm. Ngừng, Tất Phàm lớn tiếng nói. Bốn người đều ngừng lại, Diệp Cô Huyền, Đông Phương Thương Long càng thêm không rõ Tất Phàm ý tứ. Vương Trung một bộ bình thản biểu lộ, không biết đang suy nghĩ gì. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta tại sao phải bỏ chạy? Diệp Cô Huyền hỏi. Tất Phàm cười nói, bằng những người kia, muốn đánh chết Hắc Ám Ấu Long. Chỉ sợ muốn thời gian rất lâu, muốn là chúng ta ở lại nơi đó, khẳng định có người đề phòng chúng ta muốn kiếm tiện nghi tựu không dễ dàng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta lui xa, không bằng người phòng bị chúng ta, đợi thời gian không sai biệt lắm, chúng ta lại đột nhiên xuất hiện, mới có thể có cơ hội kiếm đến chỗ tốt. Làm như vậy còn miễn đi nguy hiểm, cớ sao mà không làm. Âm hiểm, xác thực âm hiểm, Vương Trung lẩm bẩm nói. Đến bây giờ, Vương Trung vẫn còn vì là đổ đấu thua canh cánh trong lòng, hắn thủy chung cảm thấy đúng là Tất Phàm sử dụng âm mưu. Tất Phàm giả bộ như không có nghe thấy, nói ra, mọi người trước tiên đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đợi tí nữa nói không chừng còn muốn chúng ta tự mình ra tay đánh chết Hắc Ám Ấu Long. Tất Phàm trong nội tâm phi thường minh bạch, bằng vào đám người kia loại cường giả, nếu không tinh thành hợp tác rất khó đánh chết Hắc Ám Ấu Long. Hắc Ám Ấu Long lực lượng cường hãn vô cùng, mặc dù không sử dụng nội tức lực lượng, cũng có thể đơn giản đánh chết, thuế biến cảnh, trở xuống đích cường giả. Lực lượng tiêu hao tương đối chậm chạp, tăng thêm long tộc biến thái khôi phục năng lực, Hắc Ám Ấu Long tiếp tục sức chiến đấu đúng là rất mạnh. Tuy nhiên cách xa nhau hai dặm, vẫn có thể đủ nghe được bên kia chiến đấu động tĩnh, Hắc Ám Ấu Long uy thế hiển thị rõ hoàn toàn. Tất Phàm bốn người tại đâu đó đã tọa tu luyện, thỉnh thoảng có nhân loại cường giả theo bọn họ bên cạnh chạy thục mạng đi qua, đương nhiên cũng có nhân loại cường giả hướng địa phương chiến đấu tiến đến. Những cái người kia chạy thục mạng đi ra ngoài người mang tin tức tản đi ra ngoài, bằng không thì người nghĩ đến kiếm tiện nghi, cho nên mới người so sánh đi nhiều người. Tất Phàm bốn người ẩn tàng tại một cái tiểu gò núi đằng sau, đi ngang qua người nhìn không tới bọn họ. Hắc Ám Ấu Long gào thét liên tục, xem ra cũng không phải rất nhẹ nhàng. Tất Phàm bốn người không để ý tới cơ hội, chuyên tâm tu luyện. Hắc Ám Ấu Long cái kia thân thể cao lớn rất xa đều có thể chứng kiến, một đám nhân loại vây quanh Hắc Ám Ấu Long, các loại chiêu thức đều đem ra hết. Pháp bảo công kích, phù chú công kích, thậm chí quyền đấm cước đá, cái gì đều đem ra hết. Có thể Hắc Ám Ấu Long da dày thịt thô, đến bây giờ trên người còn không có có vài chỗ miệng vết thương. Hắc Ám Ấu Long người chung quanh loại dĩ nhiên không thua 100 người rồi, có không ít bị thương, còn không muốn rời đi. Đương nhiên, âm thầm thủy chung có một ít người cất giấu, những người này đều là muốn tương xứng, hoàng tước. Cùng Hắc Ám Ấu Long đọ sức, chủ lực vẫn còn những cái người kia, thuế biến cảnh, cường giả, chỉ có thực lực này người mới có thể miễn cưỡng cùng Hắc Ám Ấu Long chống lại trong chốc lát. Nếu Hắc Ám Ấu Long khởi xướng điên cuồng đến, liều lĩnh công kích một người nhân loại cường giả, cái này tên nhân loại cường giả tụ thảm rồi, vẫn là khả năng khá lớn. Trong đó có không ít tán loạn đội ngũ, cũng là bởi vì đầu lĩnh, thuế biến cảnh, cường giả bị đánh chết, mới không thể không chạy trốn rồi, sợ bị những nhân loại khác đánh chó mù đường. Rất nhiều nhân loại, không ngại đánh chết nhược nhân loại nhỏ bé, chia cắt bọn họ tài phú. Cho nên, chỉ cần một đội ngũ ở giữa đã không có, thuế biến cảnh, cường giả áp trận, phần lớn cơ hội biết điều rút đi, miễn cho trở thành người khác con mồi. Lục tục có nhân loại cường giả chạy đến, những người này đều là quân đầy đủ sức lực, đầu nhập trong chiến đấu đi, cho Hắc Ám Ấu Long áp lực rất lớn. Hắc Ám Ấu Long khôi phục thật là nhanh, thế nhưng so ra kém tiêu hao tốc độ. Dần dần Hắc Ám Ấu Long động tác bắt đầu biến chậm, cả uy thế đều không có mạnh như vậy. Mọi người hợp lực đánh chết nó, sau đó mọi người tất cả bằng bổn sự chia cắt chỗ tốt. Một người nhân loại cường giả vô cùng hưng phấn, lớn tiếng nói. Ý nghĩ của hắn đạt được không ít người ủng hộ, có thể ra tay thời điểm tất cả mọi người có lưu dư lực, ai cũng mang át chủ bài lưu lại, đợi tí nữa tranh đoạt chỗ tốt thời điểm mới dùng. Nhân loại có thói hư tật xấu, đều ôm loại ý nghĩ này, đánh chết Hắc Ám Ấu Long thời gian bị rời lại. Hắc Ám Ấu Long cũng không ngốc, chứng kiến càng ngày càng nhiều nhân loại xông tới, vậy mà bắt đầu chạy trốn rồi. Hắc Ám Ấu Long muốn chạy, rất nhiều ẩn núp trong bóng tối nhân loại cường giả cũng nhịn không được rồi, nhao nhao ra tay ngăn trở Hắc Ám Ấu Long. Hắc Ám Ấu Long đấu đá lung tung, lại bị nó giết vượt ra một đầu đường máu, cướp đường mà trốn. Vừa mới, Hắc Ám Ấu Long chạy thục mạng phương hướng đúng là hướng Tất Phàm bọn họ ẩn thân địa phương đi. Hắc Ám Ấu Long tốc độ cực nhanh, lúc này trốn chạy để khỏi chết càng là toàn lực bôn tẩu, nó mỗi chạy một bước, địa đều đang chấn động. Tại Hắc Ám Ấu Long sau lưng, hơn trăm người loại cường giả điền cuồng truy kích. Rầm rầm, hơn 10 đạo pháp bảo vật rơi vào Hắc Ám Ấu Long trên người, đều bị Hắc Ám Ấu Long lân giáp chặn. Bất quá cực lớn lực đạo hãy để cho Hắc Ám Ấu Long phi thường khó chịu, phát ra rung trời giống to. Sát, tuyệt không thể để cho Hắc Ám Ấu Long chạy, tiện nghi những người khác. Một người nhân loại cường giả hét lớn, giết a hát, truy a hát, không ít nhân loại giống to kêu to, xông đến rất nhanh. Lúc này, tất cả mọi người dùng tới thần hành phù, chỉ cần có không bằng thần hành phù cũng chỉ có dương mắt nhìn rồi, hắc ám ấu long tốc độ thật sự quá nhanh. Vương Trung cảm nhận được mặt đất chấn động, mỉm cười nói, xem ra chúng ta vận khí không tệ, hắc ám ấu long dĩ nhiên đưa tới cửa đã đến. Cái gì gọi là vận khí không tệ, đứng mũi chịu sào cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Tất Phàm nói, hắc ám ấu long lúc này tiêu hao còn không phải đặc biệt lớn, hiện tại chúng ta triển khai công kích, chỉ sợ nhất thời bán hội không cách nào đánh chết hắc ám ấu long. Mặc dù mang hắc ám ấu long đánh chết, chúng ta tiêu hao cũng rất lớn, như thế nào ứng phó đằng sau những người kia cường giả. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Diệp Cô Huyền hỏi, đi, tốt nhất cho hắc ám ấu long bố trí điểm chướng ngại, khiến người phía sau đuổi theo nó. Tất Phàm nói, Tất Phàm bốn người lần nữa lui về phía sau, Tà Hỏa Xà Sư cũng đi theo lui về phía sau. Về phần bố trí chướng ngại, tạm thời còn không có hảo đích phương pháp xử lý, chỉ có được rồi. Vương Trung cơ hồ gặp Tất Phàm khắp nơi đều được coi là như vậy tinh anh, đều âm thầm có chút bội phục. Nếu đổi lại Vương Trung, Đông Phương Thương Long, chỉ sợ sớm đã cùng hắc ám ấu long kịch chiến ở cùng một chỗ. Hắc ám ấu long tốc độ là nhanh, có thể truy kích người của nó đều sử dụng thần hành phù, tốc độ cũng không chậm, những người này còn không ngừng phát động công kích, khiến hắc ám ấu long nổi trận lôi đình. Long tộc vốn chính là cao ngạo, bạo ngược chủng tộc, không cho phép như vậy bị dẫm đạp. Huống chi hắc ám ấu long còn tuổi nhỏ, căn bản không cách nào khống chế cảm xúc. Hắc ám ấu long vậy mà không hề chạy trốn, quay người tiếp tục cùng nhân loại kịch chiến cùng một chỗ. Tất Phàm nhìn xa xa, đưa khẩu khí, đây là hắn kỳ vọng kết quả, hy vọng đằng sau cũng dựa theo ý nghĩ của hắn tiến lên. Bất kể như thế nào, muốn vớt đến chỗ tốt, chỉ sợ muốn bốc lên rất lớn phong hiểm, thậm chí đắc tội không ít đại môn phái đệ tử. Hắc ám ấu long lần nữa bị bao vây, lần này chỉ sợ rất khó thoát thân trốn đi nha. Trí tuệ của nó dù sao có hạn, nếu một mực chạy trốn, biết đâu có thể thoát thân. Mọi người chuẩn bị đi, Tất Phàm đột nhiên nói ra. Đông Phương Thương Long nói, chuẩn bị cái gì, muốn tham chiến sao? Hắn trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Đúng vậy, mọi người toàn bộ thay hình đổi dạng, không thể để cho người nhận ra, tốt nhất thường dùng vũ khí đều không muốn sử dụng. Tất Phàm nói, đồng nhất đại sự thành công rồi, khẳng định đắc tội rất nhiều người, muốn là như thế này đi ra ngoài, về sau chúng ta đều rất phiền toái. Diệp Cô Huyền ba người lần nữa bội phục Tất Phàm thận trọng, cả sự tình phía sau đều có thể suy nghĩ chu toàn. Chương 18, nửa đường chặn giết. Phốc, ai nói hắc ám ấu long sẽ không phun hơi thở của rồng, nó là không bằng bình thường hơi thở của rồng, còn có bổn mạng hơi thở của rồng. Long tộc đồng nhất không đến sinh tử tồn vong chi bên trong, đúng là sẽ không phun ra bổn mạng hơi thở của rồng. Bổn mạng hơi thở của rồng nguyên khí tổn thương nặng nề, phun ra về sau cần yêu cầu tốn đại lượng thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Hắc ám ấu long đã bị vây, muốn lao ra cũng không có khả năng, tiếp tục nữa, tránh không được vừa chết. Cho nên hắc ám ấu long bão nổi rồi, liều lĩnh phun ra bổn mạng hơi thở của rồng. Vây công hắc ám ấu long người căn bản không có phòng bị, đồng nhất long tộc cũng sẽ không vận dụng bổn mạng hơi thở của rồng, mặc dù vận dụng bổn mạng hơi thở của rồng, trông thấy người cũng đều chết hết. Bởi vậy long tộc có bổn mạng hơi thở của rồng sự thật không bằng ghi lại, càng ít có người biết được. Hắc ám ấu long phun lấy bổn mạng hơi thở của rồng, quét sạch một vòng. Hắc sắc hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên. Rất nhiều người đều bị hắc sắc hỏa diễm dính vào, phát ra thống khổ chu lên. Chỉ có vài tên, thuế biến cảnh, cường giả phản ứng nhanh nhất, trốn tránh tách ra, bất quá có người cũng bị thương. Trong đó có một người, thuế biến cảnh, cường giả ống tay áo bên trên dính vào một đám hắc sắc hỏa diễm. Hắc sắc hỏa diễm nhanh chóng lan đến gần cánh tay của hắn. A hát, gã cường giả kia rút ra trường kiếm, một kiếm mang cánh tay của mình chạm đi xuống. Chỉ cần là bị hắc sắc hỏa diễm dính vào, trễ xử lý qua trong giây lát là có thể mang người đốt thành cho bụi. Hắc ám ấu long chung quanh có trên trăm tên cường giả, bị hắc sắc hỏa diễm đốt thành cho bụi vậy mà nhiều đến hơn 90 người, còn sống không nhiều lắm. Hiện trường thê thảm vô cùng, những người kia rất nhanh đều biến thành đen xám, trong không khí tràn đầy đốt cháy thi thể khói dầu vị, nghe thấy chi nôn ọe liên tục. Còn lại vì là số không nhiều nhân loại cường giả cũng không dám tới gần hắc ám ấu long rồi, cách khá xa xa. Bất quá, những người này đều không cam lòng rời đi, thủy chung chằm chằm vào hắc ám ấu long. Hắc ám ấu long phún ra bổn mạng hơi thở của rồng về sau, phi thường suy yếu, nó tin tưởng còn có không ít nhân loại nhìn mình chằm chằm. Vì vậy hắc ám ấu long ngẩng cao lên đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, biểu hiện ra chính mình uy thế. Cái này về sau hắc ám ấu long rất nhanh ly khai, rất không xảo, hắn chạy thục mạng phương hướng vẫn còn hướng Tất Phàm bọn họ đi. Hắc ám ấu long hơi thở của rồng quá mạnh mẽ, chúng ta vẫn còn mau lên đi a. Diệp Cô Huyền sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Vừa rồi Hắc Ám Ấu Long đại phát thần uy, tràng cảnh bọn họ đều nhìn ở trong mắt, toàn thân hàn khí ứa ra, đối với Hắc Ám Ấu Long hơi thở của rồng tràn đầy sợ hãi. Đông Phương Thương Long nói, không nghĩ tới Ấu Long cũng sẽ biết phun hơi thở của rồng, thoáng cái đánh chết nhiều loại người như vậy cường giả, chúng ta không cần phải mạo hiểm. Vương Trung không nói gì, một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dạng. Tất Phàm chằm chằm vào Hắc Ám Ấu Long, trong mắt dần dần híp mắt liền bắt đầu, đột nhiên Tất Phàm trong mắt tràn đầy thiếu ý. Vương Trung cười nói, Tất Phàm lão đệ, người có phải hay không có phát hiện gì? Căn cứ quan sát của ta, Hắc Ám Ấu Long vừa rồi phun ra bổn mạng hơi thở của rồng về sau, hư nhược rồi rất nhiều, Hắc Ám Ấu Long che giấu được không tệ, bất quá vẫn là bị ta đã nhìn ra. Các ngươi nhìn kỹ xem, Hắc Ám Ấu Long tốc độ mặc dù nhanh, có thể chạy bộ lộ tuyến đúng là lay động bất định hơn nữa cước bộ phù phiếm. Tất Phàm nói ra, Vương Trung, Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền ba người nhìn kỹ lại, thật đúng là có chỗ phát hiện. Vương Trung nói, Hắc Ám Ấu Long cước bộ nặng nhẹ không đồng nhất, hẳn là cước bộ phù phiếm, Tất Phàm lão đệ phỏng đoán rất có đạo lý. Thật đúng là vẫn còn Tất Phàm huynh đệ tuệ nhãn cao siêu a hát. Diệp Cô Huyền nói, Đông Phương Thương Long nói, đã như vậy, chúng ta đây tự tiêu diệt Hắc Ám Ấu Long a.